Phật Pháp ứng dụng. sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư Tố Liên từ Việt Nam sang, kính thưa toàn thể quý ni sư sư cô trong tỉnh Sáu Đình Đăng Quang, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân quý ni sư quý sư cô tại tỉnh Sáu Đình Đăng Quang đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử trong buổi chiều hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe bình an nhất đến với toàn thể quý Phật tử, và chúc các vị những ngày cuối tuần được hạnh phúc an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi khi đến nơi này. Xin thưa các vị, cũng chân thành cảm ơn những lời giới thiệu của sư cô. Thật ra tôi chỉ là một tu sĩ bình thường như bao nhiêu người khác, và thậm chí tôi còn hay đúa nhiều hơn người khác. Xin thưa các vị, tôi là quê ở Vĩnh Long, cho nên là bản chất lúa nhiều lắm. Cái đó là sự thật không có khác, không có chối từ. Nếu các vị đã từng chia sẻ với chúng tôi qua những bài giảng khác nhau, thì các vị thấy tôi bài nào cũng có lộn lúa. Có không? Có không các vị? Yeah. Và khi tôi rất vinh hạnh khi đến nước Úc này để thăm viếng các ngôi chùa, thăm viếng các vị tôn túc hòa thượng, và bên cạnh đó cũng thăm viếng các Phật tử của chúng ta là những người sống tại Úc Châu. Mấy tuần qua tôi ở Melbourne và cũng đã giảng những bài giảng ở tại Melbourne, thấy Phật tử cũng rất là đông đảo và nồng nhiệt. Và tới Sydney này, đây cũng là lần đầu tiên, một bài giảng đầu tiên tại thành phố Sydney mà đại diện là tại chùa Minh Đăng Quang, thì tôi thấy Phật tử cũng rất là đông. Tôi cũng không biết tại các thành phố khác nhau cư dân của Việt Nam mình sang đây là bao nhiêu, nhưng với cái số lượng mà Phật tử hiện diện như thế này đã cho tôi một cái gì đó hết sức là phấn khởi và ấm lòng khi thấy Phật giáo tại nơi này, các vị vẫn mang những tinh thần Phật pháp tại quê hương để phát triển nơi xứ này, sự gắn bó và dấn thân trên con đường vừa làm kinh tế vừa phụng sự Phật pháp ở tại nơi này, cũng như các vị gia tăng chia sẻ với biết bao nhiêu Phật sự ở quê nhà. Đó là những gì mà chúng tôi cảm nhận được từ hy sinh cao cả của tất cả các vị, và tôi xem đó như là những hạt giống bồ đề các vị gieo trồng, và các vị đang phát tâm rất là mạnh mẽ để hỗ trợ cho những điều này. Với tâm thần của các vị và bồ đề tâm của các vị, tôi xin chia sẻ với các vị trong buổi giảng hôm nay, đó là bài Phát Tâm Bồ Đề. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hai chữ này các vị nghe quen không? Hả? Hai chữ này quen lắm các bạn. Khi mà các vị đi chùa, các vị làm Phật sự, hay là các vị cúng dường, hay là các vị ăn chay, các vị thường nghe người ta khích lệ về những câu này nhiều lắm. Nhưng mà liệu nó có đúng không? Và thế nào là đúng cùng một hành động đó? Và ý nghĩa như thế nào để có thể xứng danh được với hai chữ Phát Bồ Đề Tâm? Khi chúng ta đi thấy một số vị đi chùa, hồi đó giờ chưa bao giờ đi, cái giờ đột nhiên tự nhiên cái đi chùa, hồi đó giờ chưa ăn chay, cái giờ đột nhiên ăn chay, thì nó giờ chưa bao giờ biết làm phước, bây giờ đột nhiên làm phước, cái chúng ta nói là sao? Bà đó hay là ông đó giờ phát tâm bồ đề. Mà không biết là mình dùng như vậy là trúng hay không. Thật ra cũng có khi trúng mà cũng có khi không, cái này hơi xui ha. Thật ra ví dụ như thế này, chúng ta thấy một cái người đó gia đình họ đang lủng củng, ví dụ như chồng họ lại là không tốt, có thể là ăn chơi hay là rượu chè gì đó, họ rất là buồn. Họ nghe nói đi chùa tụng kinh cầu nguyện mọi việc sẽ được bình an, vì vậy họ nghĩ muốn cho ông chồng họ bỏ rượu hoặc bỏ những chuyện linh tinh đó để có cuộc sống tốt hơn với gia đình. Họ đến chùa họ tụng kinh, thì mình nói cô này lúc càng phát tâm bồ đề, đúng không? Ai đó không đúng đưa tay lên coi. Rồi ai đó đúng đưa tay lên coi. Vậy là giờ ai cho đúng sai nè? Có những người thì ví dụ như thế này, con cái họ không có ngoan, nó có thể rơi vào ma túy, hay là nó có thể là thiếu vấn đề hiếu thảo. Mình nghĩ đó là nghiệp trước của mình, cho nên mình muốn con mình ngoan. Và vì muốn cho cái sự dễ dãi hơn, cái mình nghe nói là sám hối trong chùa nghiệp chướng nó sẽ tiêu, vì vậy mọi việc sẽ tươi tốt đẹp. Cái gì muốn như vậy, cái mình lên chùa hay là mình tự ở nhà mình phát tâm mình lại sám hối, cái mình nói là người đó đi chùa như vậy là lúc này phát tâm bồ đề. Các vị thấy những cái từ để từng lần tôi nêu ra từng bước để cho chúng ta tự chiêm nghiệm. Ví dụ có cái cô đó, gia đình cổ là hai vợ chồng cứ cãi lộn nhau hoài. Cái cổ nghe ai đồn đãi về cái việc ăn chay, nó sẽ đem lại cái lợi ích cho bản thân, cho gia đình và mọi việc tốt đẹp thế nào đó. Cô ăn chay hoài mà cô không được điều gì hết. Cái cổ mới hỏi tôi, coi thưa thầy, sao mà con phát tâm con ăn chay mấy tháng nay mà hai vợ chồng con cãi hoài thầy? Thì lúc khi mình thấy như họ phát tâm ăn chay như vậy, mình có thể nói là phát bồ đề tâm được không? Thì lúc đó tôi mới trả lời câu là tôi nói các vị tu tập mà nhân quả không có tương ứng. Các vị ăn chay là cái phước duyên của ăn chay, nó có ý nghĩa riêng. Còn cái chuyện mà vợ chồng các vị cãi là cái nghiệp duyên riêng. Các vị phải tu cái gì để khắc phục cái này, chứ tự nhiên ăn chay thì nó hết cái này thì tôi không có. Ở Phật không có dạy cái điều đó. Cho nên tu học phải nhân quả tương đương. Cho nên thấy ăn chay niệm Phật đôi khi có những người làm bố thí. Thật sự khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta mắc nợ hay là hoặc làm ăn suy sụp, cái chúng ta nghe nói là bố thí sẽ được nhiều lợi lạc này kia cái đó để cuộc sống tốt hơn, rồi chúng ta mới tạo mọi điều kiện, thậm chí đi vay nợ về để đi bố thí, đi làm những cái điều đó. Thì đó cũng lúc gặp các bạn đó phát tâm bồ đề dữ lắm. Nhưng mà cái này mình thêm chữ nữa là gai, là có nghĩa là bồ đề mà thêm gai. Xin thưa các vị, điều đó không xấu ha. Gia đình hoạn nạn, chồng vợ có những cái lụng củng, con cái không ngoan, thậm chí cuộc sống làm ăn nó suy sụp gì đó, chúng ta đều nghe qua một cái điều giới thiệu nào đó để chúng ta bắt tâm làm điều này không sai. Nhưng để gọi là bồ đề tâm thì nó không đúng. Cái việc đó hoàn toàn tốt thôi. Các vị làm như thế nào, giàu ăn chay niệm Phật, đi chùa tụng kinh, làm phước, tất cả các việc đó với mục đích nào vẫn tốt cả. Quá trang nhất là nó cao thượng hay nó bình thường thôi, chứ không có xấu. Ở đây không muốn xấu, nhưng để nói nó phát tâm bồ đề như vậy thì tôi thấy nó dù chưa thích hợp ở chỗ này. Rồi cái chúng ta thấy những cái người nào, nhất là những người như vậy, làm một thời gian không thấy có kết quả, không được lợi lạc, rồi cái người đó thấy bỏ đi chùa hay bỏ tụng kinh hay bỏ làm phước, cái lúc đó chúng ta thấy thối tâm bồ đề, phải không? Lúc đó thối. Mà những người làm như vậy chắc chắn rằng rất dễ thối nếu là bồ đề. Mà thật sự cái đó không phải thối tâm bồ đề, mà làm với ý niệm, cái đó là do vì quyền lợi của mình trước mắt mà mình làm cái đã, chứ không xuất phát từ bồ đề đâu. Cái gì này không sai. Quy luật trên cuộc đời ai cũng mong cầu cho mình được hạnh phúc, bình an, con ngoan, trò giỏi, tất cả mọi thứ. Đây là một sự ước nguyện hạnh phúc hoàn toàn thánh thiện trên cuộc đời này, không có gì là có lỗi. Ở một mức độ nào đó không có lỗi gì hết, nhưng mà để gọi là có ý nghĩa bồ đề tâm của Phật giáo, có thể nói như vậy hay không, cho nên tôi mới phân tích chỗ này. Chứ tất cả những việc làm tôi vừa nêu với các vị không có xấu nha, không có sai nha. Ở đây không đúng với cái chữ tâm bồ đề, chứ không phải là sai. Các vị có thể cứ phát tâm bằng góc độ đó, nhân duyên hoàn cảnh của mình, mọi người mỗi khác, chúng ta có quyền đi học tu với những hoàn cảnh khác nhau. Ở đây vô số những căn cơ và trình độ nhân duyên khác nhau, không ai có thể phê bình điều đó hết. Nhưng mà để nói để chúng ta thấy được, cái phân tích được cái đúng cái sai ở trong đó cho một thuật từ thôi, còn hành động các vị dầu như thế nào vẫn đáng quý và đáng trân trọng, và xem như đó là một việc tốt. Như vậy thì bây giờ tôi liệt nêu với các vị, hồi nãy giờ các vị xem như các cái đó các vị đã từng biết và từng có khái niệm. Như vậy thì bây giờ thế nào là bồ đề tâm? Rồi vậy ai cho câu đi? Tâm bồ đề là gì? Các vị, ai? Sương Phong? Cô? Ủa sao cười? Cười là sao? Các vị? Con Hoa Huệ? sao? Không, cứ gì nói ở đây á, sai đúng gì cũng là tán dương hương thần á. Đủ can não phát biểu là giỏi rồi. Ba được kích lệ chàng pháo tay không làm thứ nợ đó. Chứ không phải tâm Bồ Đề mà mình đi phá tâm, mình nói mình đi làm cái này để cho có lợi, là làm kia là mình phải mà bắt nguồn từ cái chân tâm của mình đó. Ừ. Cô có Bồ Đề tâm, phát là Bồ Đề tâm chưa? Có làm giống những gì đó mà chưa? Xin thưa các vị, đây là chúng ta giải thích phụ cận thôi. Cái nghĩa chính của Bồ Đề tâm, ai cho nghĩa gọn hơn, cái này không sai, nói rộng ra hồi cũng nằm như đó thôi. Giờ tôi có nói năm châu bốn biển hồi nó cũng như đó, nhưng mà cái nghĩa gốc chưa. Dạ, xin mời con. Mình làm một việc phước thì đó mình bố thí, hoặc là mình cúng dường, nhưng mà mình không cầu danh, mình không có giống như là mình làm với cái lòng thành của mình đó. À, nói chung là ở đây là tất cả các vị là làm cái gì tự đáy lòng với mình, với không cầu danh cơm gì là phát tâm Bồ Đề đó không? Thì nói chung đại khái dường như tôi nghĩ các vị có hiểu lắm sáng đó, nhưng mà nghĩa gốc thì chưa có dịch ra thôi, nhưng mà ý là biết hết. Tôi nghĩ rằng đây các vị đều biết cái ý nó vậy. Thật ra ý nó cũng vậy thôi, nhưng mà để mình trước khi có ý này nó phải có ý gốc, rồi mình mới triển khai từ từ ha. Thật sự cái Bồ Đề tâm này chúng ta dịch từ chữ Pali đó là Bodhisitta. Bodhi là giác ngộ, là Bồ Đề ha. Sitta là tâm, mà tiếng Anh á, chúng ta hay dịch qua cái chữ tiếng Anh á là awakening mind, hay là chúng ta dịch bằng cái từ khác là mind of enlightenment, tức là ở đây là một sự tỉnh giác, tỉnh thức, một tâm tỉnh ngộ, một tâm nhận thức ra điều gì đó. Enlightenment là tuệ giác, là sự sáng suốt, là tỏa sáng một cái gì đó, tức là ở đây tâm tỏa sáng một điều gì đó, tức là qua giác ngộ nhận thức được điều gì để tôi phải quyết định làm một điều gì đó, cái đó gọi là Bồ Đề. Chứ Bồ Đề cái nghĩa chính của nó là giác, là giác ngộ. Bồ Đề tâm là tâm giác ngộ, cái nghĩa chính của nó. Hay là qua những cái nghĩa đen của tiếng Anh như là một cái lòng, cái tâm tỉnh thức, tỉnh sáng, tỉnh lặng, hay là tâm phát sáng một cái gì, người ta gọi là Bồ Đề tâm. Cái nghĩa của nó là căn bản, trên căn bản nó là như vậy. Khi mà Việt ngữ chúng ta cũng dịch chừng ấy thôi. Còn Bồ Đề tâm là chúng ta giữ nguyên cái thuật ngữ của Hán Việt. Hán Việt này được dịch, được phiên âm từ cái chữ Bodhisitta. Và ở đây chúng ta khi dịch ra, chúng ta thấy cái thuật ngữ này nó quá quen thuộc, cho nên chúng ta trở thành thuật ngữ như Việt ngữ luôn. Tại vì khi nói lên chúng ta hiểu. Có thể chúng ta không phân tích từ từ một ý nghĩa A ra A, B ra B được, nhưng mà chúng ta hiểu một cách khái niệm là Bồ Đề tâm là nó những cái như vậy. Giống như các vị đã từng giải thích vừa rồi, nó mang tính cách là bổ sung để giải thích ý nghĩa của nó rộng, một cái từ ngữ chuyên môn như vậy. Và như vậy khi nói đến Bồ Đề tâm là nói đến nó tâm giác ngộ, cái tâm trong sáng, cái tâm của chúng ta, cái tâm nhận thức được. Và hồi nãy có một số vị nói chân tâm đó, đúng là chân tâm, nhưng đây là một cái phần lý sâu một chút. Trên căn bản về mặt ý thức, qua giác ngộ nhận thức được điều gì để chúng ta phát tâm làm một điều gì. Như vậy khi nói phát tâm Bồ Đề là làm sao? Tức là chúng ta phát khởi lên một ý niệm giác ngộ. Giác ngộ ở đây là cái gì? Là nhận thức được cái gì để chúng ta làm một cái việc gì đó. Nhận thức theo khuynh hướng nào? Nhận thức theo khuynh hướng tốt, nhận thức theo khuynh hướng xấu, nhận thức theo khuynh trung tính, hay là nhận thức theo khuynh hướng giác ngộ gì đó, để chúng ta thực hiện một công việc. Công việc đó là làm phước, làm lành, ăn chay, niệm Phật, bố thí, tất cả những cái việc, thậm chí xuất gia học đạo cũng tất cả đều từ những cái tâm này. Nếu cái tâm này chúng ta phát lên một cách trọn vẹn như các vị hành giả Bồ Tát hay như Đức Phật, thì chúng ta gọi đó là cứu cánh giác, tức là nhận thức một cách toàn diện, nhận thức một cách tổng quát, nhận thức một cách trọn vẹn, gọi là cứu cánh giác. Nhận thức trong khả năng hoàn cảnh và của chúng ta có thể thực hiện được, theo khả năng hoàn cảnh của chính mình, từng phần để mà tích cực tu tập, cái đó gọi là tùy phần giác. tức là giác ngộ lần lần. Cái khái niệm của nó các vị hiểu chưa? Và cái bồ đề tâm này không phải ông Phật mới có, không phải những người đi tu mới có, hay là không phải những người Phật tử mặc áo tràng mới có, hay là nói khác hơn một cách rộng là không phải bồ đề tâm này là những người Phật tử mới có, còn những người tôn giáo khác là không có. Không phải những người Phật tử mới có, còn những người không có tôn giáo là không có. Không mang cái nghĩa này. Hay nói sâu thẳm nó như một tính chất căn bản về tính thiện, cái tính thiện tuyệt đối trong tất cả mọi con người chúng ta đều là như vậy hết, dầu là mang một hình thức này hay một hình thức khác, một quốc độ này một quốc độ khác, thậm chí một tôn giáo này một tôn giáo khác. Đó tất cả chỉ mang ý nghĩa danh nghĩa suy nghĩ mà thôi. Trên căn bản tất cả chúng ta đều như vậy. Thành ra ở đây khi nói bồ đề tâm như vậy, có những vị thầy, có những người tu là gọi là truyền tâm ấn, các vị biết không? Thật ra cái chữ này truyền tâm ấn mang một cái gì đó để ấn tâm, truyền tâm cho người. Thật ra không có cái gì mang một nghĩa người khác để truyền lại cho người này hết á. Tự thân tất cả chúng ta đều có y chang như vậy, nhưng qua chăng người này chưa nhận diện được chính mình mà thôi. Còn người khác đã nhận diện rồi, người này giới thiệu, à anh cũng có những điều đó, chị cũng có những điều đó như vậy, thì tự mình nhận thức ra, giác ngộ ra được điều đó, thì mình phát khởi nhận thức ra được điều đó, mình khởi mở chính cái tâm giác ngộ của chính mình, chứ không phải nhờ một ai đem cái tâm giác ngộ của người đó, người ta đặt vào trong tâm mình để được giác ngộ rồi mình nói truyền tâm ấn. Cái đó hoàn toàn sai lầm, cái đó là lợi dụng một danh nghĩa để cho nó có ấn tượng mà thôi. Trên thực tế tất cả các vị đều có tròn đầy ý nghĩa của bồ đề tâm này. Đó. Thì ở đây hôm nay chúng tôi phân tích với các vị để hiểu được cái tính chất ý nghĩa bồ đề tâm, để rồi chúng ta xài cho nó đúng một vị trí và đúng mục đích. Trên căn bản của một cái quyển Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm Văn, Ngài Thật Hiền có nêu ra trong 8 cách để gọi là phát tâm. Mà phát tâm như thế nào để cho đúng ở trong này, Ngài đưa ra là phát tâm thế nào là chân, thế nào là ngụy, phát tâm thế nào là chánh, là tà, là đại, là tiểu, là thiên, là viên. Chánh là phát tâm đúng đắn, tà là phát tâm nó lệch đi, chân là phát tâm nó chân thật, ngụy là phát tâm dối lừa, đại là phát tâm rộng lớn, tiểu là phát tâm nhỏ hẹp, thiên là phát tâm nghiêng lệch, tức là nó không đúng với mục đích mà nó lệch một tướng, gọi là thiên. Rồi viên là phát tâm tròn đủ. Trong 8 cái phát tâm này thì đại khái Ngài Tỉnh Nam, Ngài đi ra và giải thích, tôi giải thích các vị một cách căn bản tóm tắt như một lời dẫn nhập. Ở đây tôi không mang tính cách là phân tích các từ ngữ, mà muốn mang tinh thần dẫn nhập để giới thiệu các vị vào trong một ý nghĩa mà chúng ta cần tìm hiểu hôm nay. Phát tâm tà là trong đó Ngài nói là những người phát tâm cầu danh, cầu lợi, ham phúc báo, ham quả báo tương lai, tất cả những phát tâm như vậy gọi là phát tâm tà. Cái chữ tà nó có nghĩa là nó không đúng với những cái ý chỉ căn bản của Phật dạy. Đó. Rồi á, cái người phát tâm ngược lại cái điều đó, không vì danh, không lời vì lợi, vì giải thoát sanh tử, vì độ tất cả bản thân mình và tất cả chúng sinh, thì phát tâm như vậy gọi là chánh. Trên có nghĩa là cái người này á, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thấy tất cả những chúng sinh là cần phải độ, không sợ sanh tử, không mưu cầu niết bàn, nhưng chỉ vì mục đích giác ngộ và độ tận chúng sinh, phát tâm như gọi là chơn. Có tội không sám hối, có lỗi không dứt trừ, không biết ăn năn tội lỗi, không chịu tinh tấn tu hành, trước siêng năng sau giải đãi, phát tâm như vậy gọi là ngụy. Nguyện độ tất cả chúng sinh trên cõi đời này hết, nguyện mới hết. Độ tất cả chúng sinh khi địa ngục không còn, mình phải thành Phật. Độ tận chúng sinh không còn một chúng sinh rơi rớt, phát tâm như vậy gọi là đại. Phát tâm mà thấy rằng tam giới này như ngục tù, tức là như lao ngục để giam hãm cuộc đời chúng ta. Thấy chúng sinh vô cùng khó độ, nhàm chán sanh tử, nhưng mà chỉ tự cầu được mình độ thoát, không cần giác ngộ tất cả mọi chúng sinh, phát tâm như vậy Ngài cho là tiểu, tức là nhỏ. Phát tâm thiên là có nghĩa là làm với tính cách là làm chúng sinh thấy hoài tâm cần độ, làm thấy mình có làm, cần cực những phước báo từ việc làm của mình, thấy bằng những hình thức này không cầu thắng, cái đó gọi là thiên. Còn viên là làm tất cả mà không dính chấp tất cả, thấy không có chúng sinh để độ nhưng mà làm hết sức mình, thấy không có quả vị giác ngộ để cầu giác ngộ, nhưng mà người này tự thân chứ. Nói chung, nói tóm tắt là như vậy, phát tâm như vậy, gọi là viên, tức là trọn vẹn. Trong tám hướng phát tâm này, Ngài nêu ra, nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói, hai cái vô cùng căn bản ở đây là phát tâm thế nào là đúng và phát tâm thế nào là chưa đúng theo tinh thần phát Bồ Đề Tâm. Như vậy thì ở đây chúng ta nghe qua cái thuật ngữ của Phật giáo là như vậy, nhưng mà xét lại cái sự thật và hành động của mình làm và những cái việc để mình đoán rằng mình làm như vậy đúng chưa. Ngày khi chúng ta nên phát tâm chánh, phát tâm chơn, phát tâm đại, phát tâm viên, chánh đi, phát tâm tà, phát tâm ngụy, phát tâm tiểu, phát tâm thiên, tất cả những này chúng ta nên chánh, thì cái hành động từ sự phát tâm đó sẽ đem đến cho chúng ta một công đức vô cùng trọn vẹn. Vào năm 1990, khi đó tôi còn học ở trung cấp, có những cái nhóm Phật tử mà họ tự tập trung với nhau để họ làm một việc phước báo, họ là gọi là, mà ngày trước anh em chúng tôi thường gọi đó là nắm gạo Bồ Đề. Thì thật ra các vị biết cái việc này nó như thế này, những năm đó ở Việt Nam rất là còn khó khổ, những tăng ni chúng tôi là những người áo không lành, nhà không trọn, thật sự những trường lớp của chúng tôi là những vách tre vách đất vậy thôi. Còn ngày xưa liếng khỉ mà nằm ở bên đây với bên kia là lấy tâm nhang là thọt thọt qua là đụng đầu á. Thì nói chung cũng hay khỉ khỉ thôi, hậu khuya rồi cái thấy người bên kia ngủ cái lấy cây sọt sọt vậy đó, phá phá, nói chung cũng còn tấm nứt mà. Thì những năm đó còn khó vậy đó, thì ở Bình Minh có một cái nhóm Phật tử á, là họ đặc biệt vậy nè, thật ra họ cũng phải là người giàu có gì, nhưng mà họ là Phật tử rất là có lòng, họ muốn cúng dường để nuôi tăng chúng tu học, thì nhờ mỗi người một chút, thì họ không có khả năng, một mình thì không có khả năng, cho nên họ mới phát tâm với nhau là họ kêu gọi tất cả những Phật tử trong vùng của họ, chừng 300 gia đình như vậy. Và mỗi một người họ mua một cái hũ, cái hũ, cái hũ sành á, các vị biết giống như cái khạp của nhỏ nhỏ của mình vậy đó. Ở đây chắc có một số người không biết cái khạp là cái gì phải không? Có không? Ai không biết khạp đưa tay lên thì đại khái như cái nó bằng sành, nó cao cao vậy đây nè. Đó. Thì cái người ta mới để kế cạnh cái hũ gạo của gia đình người ta. Thì khi đó đó, là mỗi một ngày đó, thay vì ví dụ ngày gia đình mình là ba là nấu cơm, thì mỗi một lần nấu cơm người ta hốt một nắm gạo, thay vì là người ta xuất cho gia đình người ta là 5 lon gạo để nấu cho một gia đình, thì xuất 5 lon gạo xong cái đó hốt trong đó một nắm người ta mới bỏ vô cái hũ đó. Thì gia đình này ví dụ có 2 thành viên thì mỗi lần có 2 lon thì cũng hốt nắm trong 2 lon đó bỏ hũ đó. Như vậy thì nếu ngày nấu cơm 2 lần thì hốt 2 nắm, ngày nấu cơm 3 lần thì hốt 3 nắm. Và cái người nhóm trưởng cho cái số lượng của Phật tử đó đó, hàng cuối tháng họ đi từng nhà, họ mới gom những cái gạo này, họ mới chút vào bao, rồi họ mới chuyển sang trường mà tôi đã từng học. Thì khi chúng tôi thọ nhận những cái hạt cơm ăn như vậy, chúng tôi gọi đó là nắm gạo Bồ Đề. Đó. Thì cái nắm gạo Bồ Đề ở đây là người này, ở đây tất cả những người Phật tử này làm không có nghĩ gì hết, chỉ nghĩ một điều rằng làm sao có tạo điều kiện cho tăng chúng có điều kiện học và tu, tiếp xúc với quý thầy để hướng dẫn và đào tạo như thế. Không biết có phải tôi ăn được hạt gạo đó mà hôm nay tôi phải hoàn trả hay không, nhưng chính tôi là những người đã từng ăn những hạt gạo để suốt 4 năm trời học tại trường trung cấp ở tại tỉnh Long. Như vậy thì nắm gạo đó tôi cũng có cho đó là phát tâm Bồ Đề. Các vị có thấy đó như là một phát tâm Bồ Đề không? Phát tâm thật sự, họ làm với tính cách là vì Phật Pháp, vì một cái người Phật tử cần phụng sự và phát triển Phật Pháp trong cái quá trình đào tạo tăng ni mà thôi, không vì bất cứ một lý do gì ở trong cái việc đó cả. Cho nên chính những phát tâm đó rất là trân trọng. Xin thưa các vị, quá trình học tu của chúng tôi không phải là bao nhiêu đó đâu, còn biết là bao nhiêu thâm tình của biết bao nhiêu người Phật tử trực tiếp có, gián tiếp có, trong nước ngoài nước có, sự thật là như vậy, chắc chắn là như vậy. Nhưng tôi muốn điển hình một vài hình ảnh để chúng ta thấy rằng phát tâm như vậy có phải là Bồ Đề Tâm không? Đó. Còn có một cái câu chuyện như vậy nữa, cũng tại Vĩnh Long, một bà già năm đó, nếu tôi nhớ không lầm, bà khoảng 75 tuổi. Bà già như vậy đó mà bà biết mà cao gác bị bà làm gì không? Bà đi bán chanh và ớt. Nhưng mà khi mà trường trung cấp mở đó, thì bà phát tâm bà đóng dưới góp vào trường là mỗi một tháng là 15.000. Các vị thử tưởng tượng, vào năm 1990, thì 15.000 thở đó nó là đi lên. Thở đó tôi nghĩ đồng tiền Úc lúc đó khoảng 6-7.000 đồng Việt Nam so với một đồng Úc thôi. Ví dụ một đồng tiền Úc mình gửi về Việt Nam thì khoảng được đổi được ra cỡ 7-8.000, 6-7.000 gì đó, thì thậm chí chuyện ấy thôi. Thì thở đó mỗi một tháng bà già này bà chỉ bán cho hết thôi, bà cúng vào chùa là 15.000 đồng. Mà bà phát tâm rằng con cúng từ ngày hôm nay cho đến khi mấy thầy tốt nghiệp thôi, hoặc là nếu con chết giữa đường thì thôi. Bà nói như vậy thì ở các thầy rất là ngạc nhiên. Các thầy nói cái hoàn cảnh cuộc sống của bà khó khổ như vậy, rồi bà làm sao bà có khả năng mỗi tháng bà đem 15.000 bà cúng dường? Thì lúc đó bà mới nói rằng chuyện ở đâu có gì khó đây. Ngày xưa thay vì mỗi buổi sáng á, con ăn 500 đồng khoai lang, xôi hay là bắp gì đó, bây giờ có trường về sáng không ăn và 500 đồng đó lại, tức là không ăn sáng nữa. 30 ngày như vậy đủ 15.000, đúng không? Như vậy các vị có thấy người đó có phải phát tâm bồ đề không? Đó là những tâm bồ đề đó. Chúng ta thấy rằng còn nhiều lắm, tôi bị ở trong đây bồ đề nhóc hết rồi nè, nhiều lắm nè, tại có người không nói thôi, hoặc là không phát hiện thôi, chứ còn biết bao nhiêu hạt bồ đề tốt giống ở trong này nè. Mà nhìn lại thời kỳ Đức Phật, chúng ta thấy như thế nào? Hình ảnh ông cấp cô độc, phải không? Mua đất trải vàng cúng dường Đức Phật. Vị nào đã từng xem cái bộ phim tôi đã làm, đó là bộ phim Phật Quốc Ký Sự, các vị cũng đã thấy được. Tôi đi đến tại cái vườn của ông cấp cô độc, vườn của Thái tử Kỳ Đà đó, là tỉnh Xá Kỳ Viên. Thì ở ngay đó tôi quay toàn bộ những cái cảnh đó cho các vị, là tôi thấy một vườn vô cùng rộng lớn, nhưng mà không hình dung được là ngày xưa tại sao cái lượng vàng ở đâu mà ông có thể trải được với cái mặt đất như thế này. Thật sự tôi rất khó hình dung lắm. Nhưng mà vẫn còn những bản đá, những bia khắc đá để tưởng niệm những điều đó, về cái chuyện ly kỳ giữa các cô độc đã từng trải vàng để cúng dường Đức Phật, để mua đất đó để xây tinh tác cúng dường Đức Phật. Những người đó phát tâm như vậy, chúng ta gọi là phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề này nó tùy theo cái nhận thức của con người. Như hồi nãy tôi đã nói, giác ngộ, bồ đề là giác ngộ. Giác ngộ như một chữ nhận thức, nhận thức được một điều gì đó để chúng ta làm. Có những người nhận thức rất đơn giản để làm hành động này, có những người nhận thức sâu sắc để làm hành động này. Thì tất cả những cái đó tùy cái nhân duyên và cái sự phát tâm của chúng ta, sự giác ngộ từng phần hay là giác ngộ trọn vẹn. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã từng dạy: cửa yếu vào đạo cần nên phát tâm, việc yếu tu hành trước nên lập nguyện. Như vậy cái chữ phát tâm này nó mang cái nghĩa là các vị phải phát một cái bồ đề tâm để định hướng cho hành động của mình. Các vị bất cứ một hành động nào các vị làm, các vị phải suy nghĩ trước, từ sự nhận thức trước, biết được điều này đúng sai, tốt xấu, tội phước gần xa. Các vị nhận thức rất rõ thì cái nhận thức đó người ta gọi là phát tâm, tức là dựng phát lên cái ý niệm ở trong lòng và quyết tâm để thực hiện cho bằng được những ý nguyện mình đưa ra. Cái đó gọi là phát tâm. Vì yếu tu hành trước nên lập nguyện. Cái nguyện vô cùng quan trọng, cái nguyện để giúp các vị hoàn thành ước nguyện, cái phát tâm của mình. Có những người phát tâm họ có nguyện suy nghĩ trong lòng thôi. Ví dụ như thế này, các vị ăn chay mà các vị không có nguyện. Các vị biết là ăn chay nó được lợi ích lợi lạc, nghe nói vậy đó, nhưng mà mình không dám tự tin mình, không biết đi được tới đâu, cho nên cứ mà ăn, ăn tới đâu hay tới đó, phải không? Tình cờ bữa nào mà có cái gì nó hấp dẫn hơn thì chúng ta có quyền ngã, có phải không? Thì hỏi tại sao bạn trai vậy? Tôi đâu có nguyện đâu, có phải không? Cái này khi các vị không có nguyện là như vậy. Có những người á là Phật tử thích đi chùa, thích tụng kinh, thích tất cả các việc, nhưng mà không có nguyện, không có xin làm Phật tử, không có quy y. Như vậy mai này vì hôn nhân, vì cái gì đó, bất cứ lý do gì đó, mình có thể chuyển thành một Phật tử, thành một ngoại đạo. Bởi vì ngày xưa tôi đâu có quy y đâu. Tức là chúng ta làm lập lửng như vậy thì không đạt mục đích gì hết. Tôi nhớ năm 2005, trong một cái chuyến đi sang Thái Lan, trên đoàn đi của người từ Việt Nam sang là trong đoàn cả tăng ni và Phật tử ở Việt Nam như là một đại biểu để đi dự lễ Vê Sắc vậy. Ở Thái Lan là tổng cộng đi trên máy bay là 86 người, thì ở trong đó đó là 100 mấy người, nhưng mà đặt phần ăn chay á trên máy bay là 86 người, mà không biết nó nghe cái kiểu gì đó nó làm có 26 phần à. Như vậy khi 26 phần này lên còn 60 người, rồi ai cũng cầm cái củ cơm, người này đưa người kia dọn vậy nè. Thì lúc đó tôi mới nói như thế này, tôi nói các vị cứ ăn, ở đây các vị không đặt trước, nhưng mà tại người ta làm lộ, các vị không ăn người ta cũng làm rồi. Thành ra ở đây dành 26 phần ăn chay này cho quý thầy quý sư cô, còn lại các vị cứ ăn, có tội tôi chịu à. Tức là các vị nào ăn không được thì cứ bỏ thịt qua một bên, còn cơm với những cái gì mà có thể lặt vặt ăn được cứ ăn bình thường để cho qua bữa, không có sao cả. Thì lúc đó tôi thấy ăn chay một cách hùng mạnh mạnh mẽ, tôi cũng thấy cũng mình cũng thấy vui lắm hết chứ, các Phật tử Bồ Đề Tâm ngon lành. Nhưng mà chưa đâu, khi mà giữ cái ngày ở hội, trong cái hội trường của Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan á, thì người ta mới dọn hai dãy đồ ăn, một bên là ăn chay, một bên là ăn mặn, nhưng mà tất cả đều là ăn là gọi là buffet á, tức là ăn tự chọn. Thì tôi thấy sao mà 86 người ăn chay đâu mà không thấy. Tôi mà còn muốn ngã luôn vậy Phật tử. Xin thưa các vị, tại vì Thái Lan đãi rất là ngon, thật ra bên trai cũng ngon, nhưng mà không có bằng. Tôi nào là tôi thấy nào là tôm, nào là cua, nào là tôm thịt quay, thịt gì đó nó chắc một dài nè. Tôi nghĩ tôi mà nó có cóc các vị chắc tôi cũng làm luôn. Xin lỗi các vị, tôi muốn nói điều gì? Khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm, nếu có những cái nghịch chi như vậy, nếu chúng ta chưa phát nguyện một cách mạnh mẽ, cùng nguyện ăn chay cái này cái kia, chúng ta rất dễ đổi hướng khi công việc gặp phải chính mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy bất cứ điều gì là dạy bằng kinh nghiệm, bằng kinh nghiệm của một vị tu chứng, bằng kinh nghiệm của một vị tự thân đã nhận thấy được một việc rất rõ ràng, và một việc nữa là Ngài đã quá hiểu được trình độ và tâm hồn của chúng sinh. Ở đây vô cùng quan trọng, giống như cha mẹ mà hiểu được tâm hồn của các con mình như vậy. Vì hiểu được như vậy cho nên Đức Phật dạy bất cứ một điều gì cũng rất là cặn kẽ, cũng rất là chi li, để cho chúng ta thấy được những cái điều đó kích phát tu hành. Cho nên việc phát tâm của con người vô cùng quan trọng. Phát Bồ Đề Tâm là một điều không dễ có, nhưng muốn giữ được Bồ Đề Tâm này phải lập nguyện. Nguyện như thế nào để cho Bồ Đề Tâm này thực hiện trên cái con đường lộ trình, cho cái đường đi được trọn vẹn của mình. Cho nên khi tất cả các vị ở đây, vị nào thọ Bồ Tát giới? Phật tử đây có ai thọ Bồ Tát giới không? Đưa tay lên này. Một người, còn ai nữa không? Hai người. Tức là mấy bà già rồi mới phải thọ Bồ Tát giới đúng không? Còn trẻ trẻ còn đi chơi nhiều quá chưa dám phải không? Xin thưa các vị, trên nguyên tắc tất cả các cư sĩ như các vị đều được thọ Bồ Tát giới, nhưng cái điều căn bản để các vị thọ được Bồ Tát giới ban đầu không mang cái nghĩa là để thọ được giới. Đầu tiên muốn thọ giới thì ít nhất trong lòng phải phát Bồ Đề Tâm cái đã. Nếu không có một Bồ Đề Tâm mà để thọ Bồ Tát giới như thế này thì không đắc giới và không thành tựu. Như vậy thọ Bồ Tát giới để làm gì? Cho nên trong kinh Di Ma Cật Đức Phật dạy Bồ Đề Tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Câu này vô cùng quan trọng. Tức là để cho tất cả chúng sinh thấy rằng đó là một cái nơi phải nương tựa, một cái điểm đó vô cùng căn bản, là một cái nền tảng để cho tất cả các chúng sinh khi phát tâm Bồ Đề để thọ Bồ Tát giới, để sanh công đức, để lập nguyện, để hành một cái hạnh gì đó, thì cái Bồ Đề tâm là cái đứng đầu để chúng ta thực hiện việc Bồ Tát giới. Chứ không phải là nói là thọ Bồ Tát giới là khơi khơi đâu các vị. Nếu chúng ta không hiểu, chúng ta nghe Bồ Tát giới, có những người thọ gì thế này: tôi thọ để giới tôi lớn hơn bà nghe, mốt vô là bà phải đứng sau tôi Bồ Tát ra, bà cư sĩ à, bà Phật tử à. Cái đó nó lại là không đúng. Và có những người nghe nói Bồ Tát giới mà không hiểu ở trong đó Bồ Tát giới là cái gì, tôi thọ được cái Đức Phật nói cái gì trong đó. Tất cả những cái thọ như thế đều không đắc giới và không thể thực hiện được giới của Bồ Tát. Và những người nào có ý niệm đó thì không thể thực hiện trọn vẹn những gì mà mình phát nguyện, tại vì ở đó nó vì cầu danh, nó vì một cái sự tò mò, chứ không mang cái nghĩa là vì phát Bồ Đề tâm mà con nguyện dấn thân thọ Bồ Tát để hành Bồ Tát đạo, để đem đạo vào đời, để đem lợi ích chúng sinh, thậm chí hy sinh thân này để vì chúng sinh, vì Phật pháp, con vẫn làm. Cái đó chưa làm được. Nếu chưa phát Bồ Đề tâm không làm được những điều này. Cho nên có những người thọ Bồ Tát giới mà cảm thấy còn sân si dữ lắm. À, đôi khi mình thọ giới lớn hơn còn sân còn dữ nữa. Bảo biết tôi lớn bà á, dám nói tôi như vậy. Thọ như vậy để làm gì? Để bản ngã to lên, để cái lòng háo danh lớn lên. Tất cả những cái đó, từ Phật pháp như vậy, học và tu và như vậy là sai lầm. Tất cả những Phật tử ở trong đời này là kính trọng một người tu sĩ, không phải kính cái quay. Người tu sĩ không thể hiện cái quyền lực của mình để dẫn dắt đồ chúng hay là để nhiếp quá chúng sinh. Phật để nhiếp quá chúng sinh bằng từ bi tâm. Cái gì quyền lực mà nhiếp quá, ngài ở đương vị của làm vua, mắc gì đi làm một người thất sĩ. Như vậy chúng ta thấy rằng một vị hòa thượng, một vị thầy, một vị sư cô, một vị gì xuất gia để được chúng ta kính ngưỡng, không phải vì cái quay con đó bự, mà vì cái đức độ của người đó, lòng từ của người đó. Người đó cuộc đời đã dấn thân làm Phật sự như thế nào mà mình đáng khâm phục, đáng kính, thì mình mới bày tỏ lòng kính trọng. Như vậy bất cứ một ai xuất gia học đạo mà đem quyền lực ra để nhiếp quá tất cả chúng sinh là sai với mục đích ban đầu của Đức Phật và sai với tâm chỉ của Phật giáo. Vì vậy khi thực hành học theo Bồ Đề tâm, phát Bồ Đề tâm trong Phật giáo, nó có tính cách như vậy. Cho nên Đức Phật còn dạy thêm một câu nữa: làm tất cả không, nếu không phát Bồ Đề tâm mà làm tất cả các việc, xem đó là nghiệp của ma. Tại vì sao vậy? Không xuất phát từ sự phát tâm Bồ Đề mà tự thân chúng ta tự làm với tính cách này kia kia nọ, không vì giải thoát, không vì chúng sinh, không gì đó, Đức Phật gọi là nghiệp ma. Nghiệp ma có nghĩa là hành động này nó sẽ dẫn đến cái tái sanh để phước báo nhân thiên, để lặp đi lặp lại trong cuộc đời này. Chứ không thể là một việc làm lành là ma, là chúng ta thấy nghe răng nghe nanh thì thế này, không là ma như vậy. Cái từ ma có nghĩa là một hành động nào nó làm chướng ngăn cho con đường giải thoát, nó sai với mục đích của một người tìm cầu giác ngộ, cái đó gọi là ma. Có nghĩa là cái từ đó nó nói tóm tắt hơn là việc đó là việc chướng đạo. Nếu chúng ta nói cái chướng đạo thì nó hơi mất công, hơi dài, chúng ta nói nghiệp ma là đủ rồi. Chứ ở trong đạo Phật nó không mang cái nghiệp ma là như mà con nanh ma vuốt này kia, giống như mấy cái phim kinh dị chúng ta từng coi là phim ma, cái đó chúng ta tự tưởng tượng lên đó. Chứ thực tế trên cuộc đời này không có con ma nào giống như trong phim đó. Chắc chắn là có ma, nhưng mà ma không phải là như vậy. Nếu các vị muốn biết ma thế nào, các vị tìm lại cái bài giảng tôi đã giảng ở Mỹ đó, là cái bài giảng là ý nghĩa tuần chung thất. Còn ở Việt Nam đó là cái bài là sau khi chết chúng ta còn lại gì, thì trong đó các vị sẽ hiểu cái ý niệm mà tôi muốn trình bày ở đây. Còn vấn đề ở đây chúng ta muốn dừng lại ngay đó để chúng ta phân tích về cái việc này thôi. Như vậy Đức Phật bảo chúng ta tất cả những hành động mà các vị đã từng làm, dầu là bất cứ những việc gì, thì chúng ta cần nên để đề khởi Bồ Đề tâm và nhận thức rất rõ ràng. Nếu không có nhận thức rõ ràng mà bị người khác nói bên tai, mà chúng ta cảm thấy rằng vì bùi tai mà chúng ta làm, hoặc là chúng ta tưởng tượng một cái việc gì đó làm, sau này chúng ta thối tâm, chúng ta quay lại với những cái hành động đó còn tệ bạc hơn nữa, Ở đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng để người Phật tử cư sĩ của chúng ta hiểu được những việc này để chọn cho mình một cái hướng để làm việc, để làm cho Phật sự mà được bền bỉ và lâu dài. Còn nhìn lại trở lại vấn đề, cái nhân duyên mà để làm cái điều kiện kích phát để giúp cho tất cả các vị Phật tử của chúng ta, những người phát tâm, phát Bồ Đề tâm, mỗi người mỗi nhân duyên khác nhau. Trên căn bản Ngài Tịnh Am dạy những nhân duyên này tôi gợi ra cho các vị như một cái điều gợi ý thôi, còn căn bản thì chúng tôi chỉ tóm tắt lại một vài ý chính mà cần chia sẻ. Ngài dạy có 9 điều mà tất cả mọi người, những người Phật tử, những người đi trên con đường học Phật hay đi trên con đường thực hiện Bồ Tát Đạo hay đi lên con đường giác ngộ thì cần phải thực hiện 9 điều. 9 điều này nó rất là chi tiết, nhưng mà để tôi tóm lại cho các vị hiểu. Ngài dạy 9 điều, thứ nhất là vì nhớ ơn Phật mà phát tâm Bồ Đề. Thứ hai, vì nhớ ơn sư trưởng mà phát tâm Bồ Đề. Thứ ba, vì nhớ ơn cha mẹ mà phát tâm Bồ Đề. Thứ tư là vì nhớ ơn đàn na tín thí mà phát tâm Bồ Đề. Thứ năm, vì tôn trọng tánh linh mà phát tâm Bồ Đề. Thứ sáu là vì sám hối nghiệp trước mà phát tâm Bồ Đề. Thứ bảy là vì cầu sanh tịnh độ, nguyện giảng sanh Tây Phương tịnh độ mà phát tâm Bồ Đề, rồi tôn trọng tánh linh phát tâm Bồ Đề trong chính cái hướng phát tâm Bồ Đề như vậy. Thì ở đây tôi muốn tóm tắt với các vị những cái ý mà chúng ta cần cái nhận thức để phát tâm thôi, chứ còn cái đó trong cái bài Phiến Pháp Bồ Đề Tâm Văn thì khi chúng ta học chi tiết thì chúng ta mới phân tích vào trong đó. Thì ở đây tôi nêu tóm tắt một số điều căn bản mà để chúng ta có thể chiêm nghiệm trao đổi, để coi này, những điều này có giúp cho chúng ta kích phát để chúng ta phát tâm Bồ Đề được hay không. Tôi tóm yếu lại từ căn bản đó, tôi đưa ra các vị những tiêu chuẩn như thế này. Thứ nhất, cần phải giác ngộ cuộc đời là đau khổ để phát tâm Bồ Đề. Ở đây là tôi muốn nói tất cả các vị đều đã có tuổi tác, và thậm chí tôi cho các vị sống trên đất nước Úc này nữa, đó là một trong những đất nước mà khi mới bước qua tới đây tôi xem như là một thiên đường. Xin thưa các vị, tôi cũng đã từng đi Mỹ, nhưng tôi chưa gọi là Mỹ là thiên đường. Nhưng mà tại sao tôi đến nước Úc là thiên đường? Cái thiên đường theo quan điểm của tôi thôi, còn tất cả chúng ta mỗi người có một cái thiên đường khác nhau, tôi không biết là cái thiên đường các vị như thế nào, nhưng riêng tôi thì có cảm giác như vậy. Tôi thấy cuộc sống của nước Úc thanh bình, không hối hả, không bon che, không bận rộn, không ồn ào, không phức tạp như là ở Mỹ. Mặc dù về cái mặt các cái cơ sở hạ tầng cũng như mọi thứ, nước Úc không thể bằng Mỹ, Mỹ hơn rất nhiều về vấn đề cơ sở hạ tầng, tất cả những nơi trung tâm thế này thế khác đều hơn nước Úc cả. Nhưng mà cái không khí để có cuộc sống thanh bình và một sự yên ả và đời sống tương đối ổn định thì tôi thấy rằng dường như tôi cảm giác được nước Úc thanh bình hơn nước Mỹ nhiều. Vì vậy tôi có cảm giác là tôi bước qua đây tôi xem như là thiên đường đi. Nhưng mà tất cả các vị, dầu là nước Úc, nước Mỹ hay bất cứ nước nào đó, chúng ta có cảm nhận rằng cuộc đời này vui nhiều hay khổ nhiều? Khổ nhiều. Ai khổ nhiều rồi đưa tay lên coi. Sao tôi đâu cái ai khóc rồi mà khổ nhiều vậy? Ai cũng cười chứ, khổ mà cười. Hả? Cái này cười là tiếng khóc cô không lệ không? Xin thưa các vị, chúng ta nhận ra cuộc đời là đau khổ, không ai cái nghĩa là kiến cắn tôi khổ, mũi cắn tôi khổ, hay là cái vấn đề gì đó ăn lỡ mắc cổ gì đó khổ, hay là thế này thế khác, đơn giản vậy để gọi là chữ khổ để nhận thức cuộc đời, đâu có chuyện đó. Cái sự khổ này chúng ta phải thấy nhìn những cái khổ căn bản trong cuộc đời là cái gì. Cuộc sống đem lại nhiều áp lực đau khổ, mối quan hệ của chúng ta trong gia đình chồng vợ đem đến rất nhiều đau khổ, cuộc đời bệnh tật rất nhiều đau khổ, tử sanh đau khổ và nhiều quan trái đau khổ. Nói thẳng ra, nếu ai đã từng có tóc dài cộng bạc trên đầu là người đó đã hiểu khổ là gì. Tất cả những tuổi trẻ như thế này không ý thức được chữ khổ. Tôi ngày xưa như thế, sau này tôi đi dạy Phật Pháp, một số người khi hay giới thiệu tôi, thở đó tôi không mấy tuổi thôi, 22 tuổi là tôi đã đi thực tập, đi diễn giảng rồi. 25 tuổi là chính thức đi giảng trường trung cấp, lần đầu tiên trong cuộc đời mình ôm cặp đi giảng dạy á. Thì lúc đó một số người hay giới thiệu vậy, thầy giác ngộ cuộc đời là đau khổ vô tường từng thở bé, người này kia kia nọ. Trời ơi, tôi nghe cái đó tôi hết hồn cho nó vậy. Tôi đâu có giác ngộ nghĩ gì ngày xưa mà vô tường đau khổ gì để đi tu đâu. Họ nói sợ lậu quá vô chùa tu chứ đâu phải giác ngộ. Xin thưa thật, cho nên ở đây mà ai mà nói ngày xưa từ thở bé tôi giác ngộ điều đó, tôi nói không có giác ngộ được cái đó. Những cái độ tuổi như vậy sống đau khổ là bây giờ mình lớn lên, mình ý thức được thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ. Mình nhìn lại quá khứ mình thấy mình khổ thiệt, nhưng ở độ tuổi đó không có cảm giác khổ đau. Cuộc sống nó là như vậy đó, thậm chí tôi cầm thao tôi đi mượn gạo tôi cũng đâu thấy khổ đâu. Thực sự các vị như vậy, tôi từng cầm thao đi mượn gạo, tôi từng làm thế này thế khác cực khổ trong biết bao điều, nhưng không bao giờ nghĩ đó là khổ cả, vì cái ý thức chưa trưởng thành. Nếu một người muốn nhận ra được đau khổ và về bản chất đau khổ là gì, sớm lắm cũng 17, 18 tuổi trở lên mới có một ý thức hoàn chỉnh để nhận thế nào là đau khổ. Cho nên ở đây, những tuổi trẻ ở đây thì khỏi nói rồi, nhưng những tuổi trẻ thời trước nữa, những tuổi trẻ những cái đất nước mà chậm phát triển đang sống trong đau khổ là chúng ta ý thức được khổ giùm họ. Nhưng sự thật đó là khổ đã cắt đi. Khi trưởng thành chúng ta cảm thấy đôi khi hình dung lại cuộc đời của mình mà rơi nước mắt. Có những cái quá khứ của mình rất là tủi thân. Có những lúc nhìn thấy con người ta hạnh phúc, mình nhớ lại tại sao ngày xưa mình là như vậy. Nhưng không riêng cá nhân mình, rất nhiều người trong hoàn cảnh đó cũng thế mà thôi. Như vậy khi chúng ta nhận thức được cuộc đời đau khổ như vậy, chúng ta trải qua quá trình 70-80 năm trên cuộc đời cũng đâu thấy gì đâu. Cũng quần quật ăn ngủ và thức dậy rồi đối kháng thế này rồi phiền muộn chuyện kia, đau khổ chuyện nọ, cuối cùng nhắm mắt chết quẹo. Như vậy thì chúng ta nhận ra được những điều đó, chúng ta sẽ giác ngộ chứ. Nhưng mà nếu không có Phật pháp, chúng ta không có giác ngộ là bởi vì chúng ta thấy nó, chúng ta biết nó như vậy đó, nó khó khổ như vậy đó, nó bức xúc như vậy đó, nhưng mà không có một cái thuật từ nào, một triết lý nào, một học thuyết nào, một lời giải đáp nào để mở lối cho chúng ta để nương vào để nhận ra cuộc đời là đau khổ. Chỉ có khi chúng ta học Phật, chúng ta mới thấy điều này rõ hơn. Có phải gì không? Khi chúng ta học Phật, chúng ta mới thấy ý thức được chữ khổ này. Một chữ khổ này không mang tính cách đe dọa, một chữ khổ này không mang tính cách gì răn đe, mà một chữ khổ này để nói lên một sự thật trên cuộc đời. Vì quá khổ cho nên con người lấy khổ làm vui, lấy rất nhiều thứ khổ để cảm thấy rằng cho qua ngày đoạn tháng. Quá đau khổ đem rượu uống rồi càng đau khổ hơn. Quá đau khổ kiếm gì ma túy hút, hồi hút rồi đau khổ hơn. Có phải không? Tất cả những cái chúng ta nói là vui gì đó dường như là mượn để chúng ta qua ngày đoạn tháng, chứ thật sự bản chất tất cả mọi thứ nó là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta ý thức được điều này thì cuộc sống chúng ta vững vàng hơn, tự tin hơn. Và vì chúng ta hiểu được quy luật nó như vậy, không phan, không phiền, không trách, không gì hết, và tự nhận ra được mình chọn cho mình một con đường và một triết lý sống để có thể sống được bình an trong cuộc đời vốn đau khổ này. Cái nhận ra được cái triết lý sống đó là cái khi đó chúng ta mới gọi là phát tâm bồ đề, nhận ra được sự khổ để phát tâm bồ đề. Chứ mình làm được này không? Này trong tầm tay á, ai cũng được, nhất là các cụ mà cả tóc cá trắng này là ngon lành, phải không? 80 năm trên cuộc đời tôi có thấy gì đâu, phải không? Xin thưa các vị, đó là ý niệm thứ nhất mà tôi muốn tóm tắt để tôi đưa ra cho các vị vậy thôi. Còn cỡ nhỏ nhỏ này thì đời là lên hương rồi lắm ha. Cuộc đời là qua được, còn xây mộng đẹp rồi lắm, còn xây lầu đài trên cát rồi lắm, đang xây mà chưa sợ. Chừng nào xong nữa đây thì đã là ý niệm đầu tiên. Thứ hai để phát tâm bồ đề nữa, đó là nhận thức gì? Vô thường sanh tử. Phải nhận thức được vô thường sanh tử mà phát tâm bồ đề. Nếu tất cả chúng ta đều tự tin rằng tôi sống tới 100 tuổi, 80 tuổi tôi mới chết, thì chúng ta còn ỷ lại lắm, ỷ lại lắm. Nhưng mà trên cuộc đời này các vị không ai chắc được rằng mình bao nhiêu tuổi chết cả. Chỉ có những người tri nhãn thông, tức là có khả năng nhìn về đường cuộc đời sống tương lai, thì mới biết rằng mình bao nhiêu tuổi chết. Còn hiện tại này mình chỉ là kinh nghiệm. Mình hãy đi ra các nghĩa địa, nghĩa trang đi, chúng ta đợi chúng ta sơn cả cái mẫu bia đi, có cái mẫu bia tất cả mẫu bia đó để điều là ông A này là 100 tuổi chết nè, bà B này 99 tuổi rưỡi chết nè, cái này to là 80-90 không không hả, có phải vậy không? Mà theo tôi thiết nghĩ từ 0 tuổi cho đến 100 tuổi khoảng tuổi nào cũng có người chết cả, có phải vậy không? Và điều đó là bản thân tôi đã từng hoang mang rằng không biết mình sống có được tới tuổi 20 không nè, đó là sự thật á. Và chính cái chỗ đó mới giác ngộ tu quýnh hết trơn đó, là chỗ đó ngày xưa sợ chết quá mà tu, mới đầu đi vô chùa tu là sợ học, sau đó cố gắng tu là dễ sợ chết nên. Cho nên ý niệm mà sợ vô thường sanh tử quan trọng lắm. Ngày xưa có những lúc tôi bệnh tật mà tôi nghĩ mình không biết là mình sống được tới ngày mai không, cho nên tối trước khi ngủ tôi cảm thấy hồi hộp lo sợ, và một cái giấc ngủ tôi như là một sự kinh hoàng, nhưng mà bản năng ngủ là phải ngủ. Nhưng mà mỗi một khi giúp mình thức dậy tỉnh giấc là tôi ngắt mình cái nhéo thì cái ha, còn có đau không? Đau là biết mình còn sống, còn tôi nghĩ không đau là chắc là thành ba rồi, là như vậy các bạn. Vì hoang mang cho một ngày mai có biết mình sống hay không, cho nên lúc ngủ niệm Phật và hết lòng duyên vào câu niệm Phật và quyết lòng tu tập một cách rất thành tâm. Bây giờ vượt qua cơn sống chết rồi, nó lại giải đãi hơn rồi. Xin thưa các vị, cái đó là ý niệm như vậy, nhận ra được đời vô thường sanh tử. Thật ra một đời người đã chết rồi, biết mình tái sinh lại là môi trường nào. Có những con người cảm thấy rằng không biết sau khi chết rồi còn hay là mất. Còn ở đây, dĩ nhiên trên học thuyết của đạo Phật và học thuyết đạo Phật như là một chân lý, nhưng mà ở đây ý niệm rằng nhận thức được điều đó là sau khi chết chắc chắn là còn, nhưng mà còn cái gì tôi không khẳng định được. Chúng ta còn trong đạo Phật, nó còn trong 6 đường rồi: địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, trời, người, Atula. Trong 6 đường này mà riêng con đường của con người thôi, chúng ta còn chưa biết mình nam hay nữ ngày mai, giàu nghèo ngày mai, đẹp xấu ngày mai, sang hèn ngày mai. Nếu là một con người còn chưa biết mình thuộc về hạng nào đâu, chắc chắn là như vậy. Cho nên ở đây khi nhận ra được cái điều gì vô thường sanh tử, cái việc gì đó cũng có thể xảy ra. Đừng hứa hẹn nữa, đừng nói ô tôi làm cái này kia cái 20-30 tuổi tới giống như má của người ta tôi hả tu, là giống già giống ba tôi hả tu. Sự thật các vị, đừng nghĩ lại như vậy. Đời không hứa hẹn với chúng ta điều gì cả. Đừng đợi tuổi già tu kẻ muộn, mồ quan lắm tuổi kẻ xuân xanh là chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ý thức được, nếu chúng ta có cơ may, chúng ta được biết được Phật pháp từ thời nhỏ như thế này, là chúng ta có may mắn lắm đó, có duyên lành lắm đó. Chúng ta tu được bao nhiêu phần trăm tôi chưa biết. Các vị đã ứng dụng được cho lời Phật dạy cho bản thân các vị điều gì tôi chưa biết, nhưng mà hiểu được Phật pháp thì ít nhất chúng ta cũng cứu được đời mình một phần nào đó trong cái cuộc sống này. Xin thưa các vị, không phải nhận ra được Phật pháp, không phải phát tâm bồ đề hay là giác ngộ là chúng ta làm được trọn vẹn đâu, không đâu. Hoàn cảnh, nhân duyên, tâm đức, nghiệp duyên, ràng buộc đủ thứ, không dễ gì chúng ta thực hiện được đơn giản như chúng ta nghĩ. Nhưng mà chắc chắn rằng trên cuộc đời này biết được Phật pháp là may mắn của chúng ta. Có những người tới già mới đôi khi tình cờ nghe được cái đĩa, tình cờ gặp phải đau khổ gì đi chùa cái lúc đó mới nhớ hiểu được Phật pháp, như vậy nó muộn màng rồi. Còn ở đây chúng ta có cơ may lắm, chúng ta có cơ may biết được từ thở nhỏ, chúng ta ghi từ thở nhỏ, và điều đó đã giúp cho chúng ta làm một cái nền tảng để phát được tâm bồ đề. Phát để đó có thể là chưa tu bây giờ, nhưng mà hàng ngày ý thức được rằng Phật dạy như vậy, cuộc đời như vậy, như vậy, khi ý thức được rồi, chúng ta chọn cho mình một phương cách sống sẽ tốt hơn, và tự ý thức và hoàn thiện được mình tốt hơn. Hoàn thiện được bao nhiêu phần trăm đó thì tùy, có thể 5%, 10%, 20%, 30%, tùy ý thức và hoàn cảnh nhân duyên của mọi người. Cái đó tôi gọi là vì cảm thấy vô thường sanh tử sợ hãi mà phát tâm bồ đề. Cái nữa là vì cảm thấy nghiệp duyên ràng buộc trên cuộc đời mà phát tâm bồ đề. Xin thưa các vị, nghiệp là điều khó nói. Tôi đã giải thích với các vị rất là nhiều bài giảng liên quan đến nghiệp rồi. Cái bài giảng là tìm hiểu về chữ nghiệp trong Phật giáo, hóa giải nghiệp tìm kiếm, nghiệp là bạn đồng hành, nhìn đời bằng nghiệp cảm, dường như tất cả những ý niệm về nghiệp tôi đưa cho các vị rất là nhiều. Trong đó đặc biệt nhất là bài giảng đó là bạn đồng hành. Tôi phân tích rất nhiều về những cái vấn đề quan trái của nghiệp. Các vị về nghe lại sẽ hiểu thêm ý này. Nhưng ý này mang tính cách liên kết trong cái ý tôi trình bày với các vị. Sự thật, các vị mà giác ngộ được chữ nghiệp này, các vị đi tu liền. Nó thật lòng như vậy. Nếu các vị Phật tử nào đầu tư suy tư đến cái chữ nghiệp này một chút, các vị sẽ đi tu liền. Mặc dù cái nghiệp có thiện có ác, nhưng mà để nhìn về mặt trái của chữ nghiệp, chúng ta cảm thấy đau khổ. Chỉ nhìn nhận ra những người là vợ chồng thôi, quan trái nghiệp ái tình của chồng vợ thôi. Chắc gì chúng ta để trong năm hạnh phúc là chúng ta kết hôn với nhau để hưởng hạnh phúc. Dường như chúng ta thấy đài đọa nhau nhiều lắm. Vợ chồng là cái cớ để chúng ta có thể trả gia với nhau ngon lành nhất. Người ngoài đó không dính dáng gì đó, dám đụng tới tao đồng nào không, dám nói tao nặng lời không đó. Lấy hai cái chữ vợ chồng cái là muốn đánh nhiều đánh, muốn làm gì làm, tiền bạc cũng xài như xài, thậm chí thế này các. Còn không phải vợ chồng nó đi đâu cả ngày cái đi mặc kệ đấy, chứ tôi ngủ khò phải không. Còn hai kiểu gì vợ chồng cái con ngồi trong đèn cả sáng đi thì là đợi con biết nó đi đâu phải không. Cái đó tôi không biết cái gì, cái đó tôi thấy là nghiệp duyên quan trái ít thôi, cái đó là mới là ít thôi, còn nhiều lắm luôn á. Tôi mới tới Úc có chưa được 3 tuần phải không, chắc gần 3 tuần mà chuyện quan trái này dường như hai lỗ tai tôi chứ muốn xệ nhiều lắm luôn á. Một đất nước bên ngoài thanh bình như vậy á, nhưng mà bên trong thật sự giống như tổ ong à, không phải chuyện chơi á. Bởi vì đèn nhà ai lấy sáng mà đóng cửa nhà dạy nhau, mình ra ngoài đường đâu thấy chuyện gì đâu, bên trong nhà cứ làm tới á. Xin thưa các vị, ở đây là chúng ta phải suy nghĩ một ý niệm tu hành. Ở đó là tôi nói với tính cách là giới thiệu một phần nhỏ thôi, để gọi là quan trái nghiệp duyên trên cuộc đời này, để gọi là nghiệp. Tự thân mình nhìn chính mình thôi, đừng có nói kết hợp với ai cả. Có những người thậm chí cả cuộc đời để được cái gì, dường như cả cuộc đời chỉ sống lên ngồi xuống, hay là chỉ vượt qua tất cả những thử thách và đau khổ từng ngày một vì giới chủ nghiệp thôi. Chúng ta nhìn một cái người ăn mài đi, nếu ở Việt Nam chúng ta thấy người phù du sức lỡ mà đi sinh đi, họ chỉ nuôi cái sinh để chén cơm nuôi manh áo. Mà thật sự nếu mà các vị ngồi mà nhìn họ, để họ lết từng bước để được người khác cho đồng tiền để họ đi, chúng ta thấy họ sống vì cái gì vậy? Họ hưởng cái gì trên cuộc đời này? Hưởng cái gì? Hưởng đau khổ quá, không có cái gì để hưởng. Nhưng mà bản năng sinh tồn, bản năng sinh tồn phải sống, đồng thời với cái gì? Phải sống để trả cái nghiệp chứ. Phải có một lý do để anh phải trả cái nghiệp chứ. Đó là quy luật công bằng trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta còn tái sinh, còn quan nợ, còn nghiệp chướng, tất cả chúng ta chắc chắn sẽ những điều này không giải thoát hơn được, không giải thoát đâu được khỏi cái điều này. Đó là sự thực. Thành ra phải quán chiếu là vì nhìn thấy quan trái của nghiệp chướng mà phát tâm bồ đề. Và chính chỗ này nhiều người phát tâm tu hành dữ lắm nè. Nhiều người tu dữ lắm, nhận ra được điều này, nhận ra được điều kia. Và có những người vì như vậy chúng ta mới vỡ mộng. Ngày xưa chúng ta xây tương lai bằng ước mộng, bằng mộng. Và chính như những thực tại này nè, nó sẽ làm cho chúng ta vỡ mộng và nhìn lại cuộc đời chính xác hơn. Và lúc đó chúng ta mới thấy rằng những gì Đức Phật đã dạy hoàn toàn chính xác. Những gì chúng ta muốn làm ngơ, chúng ta muốn làm ngơ thì chúng ta thấy thấy tự tại bay nhảy với tuổi thanh xuân của mình. Nghe những lời đạo đức này làm chi mắc công bị mặc cảm tội lỗi, thà không nghe liều mạng cứ làm ngon hơn nè, thì cứ làm đi. Đời tất cả mọi thứ đều có cái bản giá của nó hết, quá chẳng những thấy được trước hay là thấy được sau thôi. Có những người chớ chịu để bản giá thuốc đằng kia kìa, lụm đồ cái đảo mới tới kia mới thấy quá trời mắt, không lẽ quay lại trả lại à. Còn những người mà ta để trước mặt về nè mới ngon à, thì thấy rất rõ đó. Thành ra ở đây chúng ta mới thấy tất cả những điều đó trên cuộc đời đừng liều lĩnh nữa. Đừng liều lĩnh, đừng có bài đặt chủ quan về chính cái suy nghĩ của mình. Đời tôi còn khỏe, đời tôi không biết tin điều gì. Thật ra không phải Phật dạy để cho các vị tin. Đức Phật không cần các vị tin bất cứ điều gì hết. Đức Phật thấy như vậy, nói như vậy, giống như bác sĩ vậy đó. Ông bác sĩ hay là các nhà bác học khoa học nghiên cứu ra được cái vi trùng này, vi trùng kia, hay là trong rượu có thế này thế kia, hay các hóa chất này độc hại cái kia, thì nói ra như vậy. Ai cử được thì tốt, không cử được cứ làm. Cái chuyện đó đối với Đức Phật cũng vậy. Nói ra một điều mà thấy biết như thật, Còn làm hay không tùy mình, không phải là không làm ông Phật có trị tội hay không phạm có tội với ông Phật. Chuyện đó đối với ông Phật không cần tội lỗi gì ông Phật cả. Một điều nữa để gọi là có thể một động cơ phát tâm Bồ Đề, đó là cầu thành Phật mà phát tâm Bồ Đề. Ở đây nó quá lớn. Nó quá lớn với những người mà nguyện Bồ Tát hạnh là. Nhưng ở một phương diện tương đối, cầu vãng sanh tịnh độ mà phát tâm Bồ Đề, nó gần gũi với khả năng tu tập của chúng ta hơn. Chúng ta thành nhìn thấy cuộc đời này quá nhiều đau khổ như vậy. Có lặp lại 80 lần trên cuộc đời này chúng ta cũng ngã ngán rồi. Có ai trên cuộc đời này đã cảm thấy mình đã ngán với cái tuổi đời mình đã sống trên cuộc đời này chưa? Có ai ngán không, đưa tay lên coi. Ồ, cũng khá hả, cũng được lắm đó chứ. Tất cả những người đã từng trải qua trong cuộc đời có những khi ngao ngán thật sự. Nhưng mà có những người thật sự, có những người tự tìm đến cái chết. Nhưng mà ý nghĩa giá trị cuộc đời như thế nào? Ngày mai tôi giảng một cái bài giảng với các vị là đi cho trọn kiếp người, thì tôi sẽ phân tích chỗ này. Còn hôm nay thì dừng lại tới đó đi. Và tôi nói với một ý niệm, đó là cầu bản sanh tịnh độ và phát tâm Bồ Đề. Khi các vị đọc các bản kinh A Di Đà, các vị học phương pháp tu tịnh độ, điều này nó rất có khả năng trong tầm tay của các vị. Các vị đã ý niệm được trên cuộc đời này nó diễn ra những điều như tôi đã nói. Cuộc đời vốn là đau khổ. Ở đây đau khổ không mang tính cách thù dọa hay là tiêu cực nghe, mang tính cách về chân thật, một thực tại chân thật trên cuộc đời. Một thực tại đau khổ và một thực tại hạnh phúc, nó giống như hai mặt của một đồng tiền. Hai mặt này không thể tách rời mà để có đồng tiền được. Nhưng mà ở đây muốn nói thực tại đau khổ dường như nó lớn hơn nhiều. Cái gì phải để ý điều đó. Cho nên khi mà người cầu tịnh độ là sao vậy? Hãy sống mấy mươi năm trên cuộc đời này, tạo nhiều nghiệp chướng mà muốn tu không phải dễ. Quá nhiều thử thách và ràng buộc nè. Muốn tu mà bị nhiều nghiệp duyên nó trói cột nè. Muốn tu mà còn kêu ghéo đủ thứ điều nè. Tất cả những cái đó chúng ta thấy với khả năng phàm phu này khó vượt quá. Thật sự muốn tu mà còn nhiều cám dỗ quá, với phàm tâm này, với nghiệp chướng này, với tâm của một con người này, không vượt hơn được cái sự cám dỗ của mọi thử thách, nhất là thử thách của các dục lạc. Vì vậy cho nên nguyện vãng sanh. Và các vị hãy tìm lại những cái bài giảng tôi giảng về tịnh độ, tìm hiểu bài đặc điểm trên A Di Đà, niệm Phật những điều cần biết, hay là niềm tin tịnh độ vân vân, hay là cốt tủy người tu tịnh độ, những bài giảng liên hệ tịnh độ này, các vị sẽ hiểu được những điều tôi nói. Nhưng tôi muốn nói ở đây rằng các vị tự thân mình cảm thấy không cửa lại được những cái điều này, nhưng mà lòng muốn tu lắm. Biết rằng nó những điều này nó là sự cám dỗ để đưa đến đau khổ, nhưng mà với khả năng phàm phu này không có thể cưỡng được. Cho nên người này ý niệm được rằng con sẽ nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, vì đó phải để thành Phật, về một môi trường để tránh bớt tất cả các nhiễm duyên của trần thế để mà tiếp tục tu hành. Vì vậy cho nên phát Bồ Đề tâm bằng tính cách là nguyện giảng sanh tịnh độ. Ở đây những ý niệm mà tôi đưa ra mang tính cách tôi tóm tắt cô động từ những ý niệm mà trong những điều của Ngài thực hiện đưa ra, tức là Ngài Tỉnh Nam hồi nãy đưa ra những điều đó. Nhưng mà tóm tắt những ý chính để chúng ta có một khái niệm, chứ nói chi li như vậy về các vị cũng quên hết Thành ra những cái ý cô động này nó sẽ giúp cho chúng ta có một khái niệm để giữ bên mình. Như vậy trong cuộc đời này, tất cả những ý niệm về Bồ Đề tâm này nó mang tính cách vô thường. Đôi khi chúng ta là một người phàm phu, không dễ gì chiến thắng mình. Có những lúc chúng ta phát tâm rất là mạnh mẽ, rất là cao, nhưng đôi khi rồi có một cái duyên gì đó, chúng ta sẽ tụt dốc lại. Và con người chúng ta 5 lần 7 lượt phát tâm và 5 lần 7 lượt thối tâm như vậy, trề trật rất là nhiều. Bởi vì tâm của chúng ta là tâm vô thường. Vì vậy cho nên làm sao để giữ được tâm Bồ Đề này nó xuyên suốt. Những ý niệm này nó được thay đổi trong từng ngày từng giờ. Những cái này nó định thị thử thách và chúng ta sẽ chán chường trong từng ngày từng giờ. Bởi vì tu là một sự nghi tinh. Và một câu trong kinh Phật từng nói, tu như đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi. Đây là sự thật như vậy. Thật ra không phải dễ. Nếu dễ tu thì ai tu cũng được, dễ phát tâm Bồ Đề thì ai phát cũng được. Nhưng dễ làm Phật tử mà sống trọn vẹn với lý tưởng của mình là không dễ. Phật tử rất nhiều nhưng sống trọn với lý tưởng của một người Phật tử thì không dễ. Điều này nó mang tính cách là thử thách rất nhiều. Tại vì bất cứ một việc làm nào mang tính cách thiện tâm cũng có rất nhiều sự cản trở của nó. chúng ta tin thế, chúng ta làm tốt, chúng ta thấy chúng ta làm phải đó, nhưng mà chúng ta cứ gặp những trở ngại hoài. Tại sao như vậy? Chúng ta hay gọi nó là ma chướng, hay là chúng ta gọi là nghiệp chướng, hay là chúng ta gọi nó những cái là quỷ khảo. Thì có những khi chúng ta tự tạo ra quỷ khảo, chưa ai khảo mình mà mình làm khảo mình trước. Thì tùy mỗi cái hoàn cảnh của mỗi con người mà tìm ra một cái cách thích nghi để bảo vệ tâm bồ đề của mình. Xin thưa các vị, những điều này nó thay đổi. Cuộc đời tôi cũng vậy, cũng có những lúc cũng thăng trầm với chính cái tâm bồ đề này, có những lúc cũng ngồi phân vân. Nếu các vị nào đã từng đọc một cái tiểu thuyết tình cảm trong Phật giáo, đó là cái bộ gọi là Trúc Lâm Dậy Sống của Ngài Hộ Giác, thì các vị sẽ thấy rằng tâm hồn của một người tu mà nó trao đạo tới cái nào. Nội dung của bài đó thật ra có đề cập đến vấn đề tu tập thiệt giữa Thiện Duyên và Ly Lan thật, nhưng mà cái bài đó sẽ không hay bằng cái bộ Thoát Dòng Tục Lụy. Mặc dầu thật sự cái tình cảm trồi lên sụp xuống của Thiện Duyên nó không được thánh thiện như là tình cảm của Ngọc Lâm Quốc Sư và Thiên Kim Tiểu Thơ, mặc dầu ở đây nó cũng là tình cảm của con người, nó cũng là thoi thai đi đổi lại bao nhiêu lần, nhưng mà một con người hoàn toàn chứng tỏ được tâm lý tình cảm thực sự của một tu sĩ hơn là Thiện Duyên trong Trúc Lâm Dậy Sống. Trúc Lâm Dậy Sống mang tính cách bản năng tình cảm hoàn toàn của một con người dường như là thế tục quá, chỉ nhận ra được một điều và tỉnh giác một điều khi quá đau khổ, khi bên bờ sanh tử, khi bị chôn sống, khi thế này thế khác, rồi mới tỉnh ngộ mà thôi. Tất cả những cái đó, cái sự cao thượng và trọn vẹn tốt đẹp thì cái bộ Pháp Phòng Tục Lệ tuyệt vời hơn nhiều. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là cái gì? Tôi muốn nói đời tu hay tất cả các vị trên con đường phát tâm là những quãng lộ rất nhiều thử thách, không phải đơn giản đâu. Chư Tổ đã từng cảnh báo cho chúng ta một câu: giác thời tợ ngộ, xuất cảnh quần mê. Lúc nhận ra điều gì, chúng ta dường như mình là người muốn đắc đạo ấy, sắp đắc đạo ấy, sắp bước lên bờ giải thoát ấy, sắp bước lên thiên đường ấy. Nhưng mà rồi tháng ngày, thậm chí ngủ qua đêm thôi, tất cả những ý niệm đã trôi. Ví dụ như ngày hôm qua chúng ta phát tâm một cái gì, con nguyện phát tâm ăn chay suốt đời, hay nguyện phát tâm cúng chùa 50.000 đô gì đó, ngủ xuống một cái thức dậy thôi cũng 2 ngày thôi, 5 ngày tốn quá. Tức là cái tất cả chúng ta đều có những cái thử thách suy nghĩ như vậy, cho nên đêm dài lắm mộng lại chỗ này. Cho nên hành trình của một người đi tu không phải 1 ngày, 5 ngày, 10 ngày là đủ, mà dường như đây là một con đường thử thách rất dài hạn. Và con đường đó ai đi đến đâu tùy nhân duyên, đi 1/3 đường, nửa đường, 2/2 đường, trọn đường, đó là quyền của mỗi con người chúng ta, tu sĩ cũng như người đời. Chỉ nói bình thường, gạo cứ để lên sàn, sàn nào hột ngọt nhỏ cứ lọt, đó là quy luật, không có gì hết, không có gì phải cười hay cợt gì hết. Nghe là cái bài giảng tu xuất gia tu tại gia, tôi có giảng điều này ở đây không nhầm cái ý tôi muốn chia sẻ ở đây, tôi không nói nữa. Thành ra khi quay trở lại với những cái nội dung về phát tâm bồ đề như thế này, ý niệm về tâm bồ đề này muốn bảo tồn nó phải có cái cách, chứ còn bằng không chúng ta cũng vô thường và thay đổi. Hôm qua giác ngộ đó, rồi hôm nay từ bỏ đó, hôm qua đang làm mạnh mẽ đó, rồi hôm nay lại thối lui đó, hôm qua kính trọng cái gì đó, bữa nay chửi bới cái đó, thế này thế khác, đối với chúng ta dường như xảy ra quá nhiều. Như vậy làm gì để chúng ta bảo vệ được bồ đề tâm? Sự thay đổi này nó như vậy. Có một cái câu chuyện để nói về cái sự phát tâm và sự thay tâm này của một người trong một câu chuyện nhỏ. Có 2 thầy trò đi trên một con đường. Ông thầy là người đã đắc đạo và đắc được cái quả là A-la-hán. Còn đệ tử mình chỉ là một chú Sa-di. Thì đang trên đoạn đường á, thì cái chú Sa-di cảm thấy nhìn thấy cuộc đời nhiều đau khổ quá, thấy chúng sinh nhiều đau khổ quá, sanh già bệnh chết đủ thứ, giống như Đức Phật từ ban đầu nhận diện được qua 4 cửa thành vậy đó. Thì chú Sa-di này mới nghĩ trong lòng: tôi sẽ phát tâm làm sao tôi tu hành để đạt đạo, để đem được Phật Pháp này để độ cho tất cả chúng sinh này, cho dù hy sinh thân mạng tôi vẫn làm. Khi ý niệm nó nghĩ lên thì chính thầy là A-la-hán, cho nên ông thầy có tha tâm không? Thấy được đệ tử mình nghĩ như vậy, cái ông thầy nó quay lại mời con đi trước đi. Thì chú tiểu cũng biết lý do gì sao tại sao thầy mình đưa mình đi trước. Đi được đoạn đường cái chú nghĩ: mình giờ chưa đắc đạo mà trời, nghĩa chúng sinh này nó can cường như thế đó, đâu phải dễ đâu. Mình muốn độ nó chắc mình cũng khổ trần, ai lai khổ á. Thôi mình đi gán tu để mình ta theo thầy mình, để mình được giác ngộ này kia kia, rồi sau đó mình đã tính sao. Nghĩ vậy không thể cắm ăn kéo lại, nó gàn sao con. Thì cái câu chuyện đó nói cái gì? Khi phát cái tâm Bồ Đề phía trước đầu tiên á, là cái tâm Bồ Tát, cái tâm Đại Thừa, cái tâm mà nãy trong tám cái tâm mà nói tại gì đó, tà chánh chân ngụy đại tiểu liên viên á, là cái đó là cái đại đó, là phát tâm Đại Thừa, hành Bồ Tát đạo. Mà Bồ Tát theo cương vị của một Bồ Tát đạo là có tính cách quả vị cao hơn các người chúng thanh văn. Vì vậy ông thầy đưa đệ tử đi chưa? Cái ý niệm ở trong đó là như vậy. Khi mà tới kiểu thối tâm quay trở lại thì nghĩ đến vấn đề là cái ý niệm đó còn thương thầy mình đó. Thầy mình thanh văn rồi, thành ra ý niệm đó nó đã tuột lên rồi, cho nên thầy lôi kéo lại phía sau. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái chú đó là như vậy. Nhưng mà chú của chúng ta cũng giống vậy á, cũng thay đi đổi lại biết bao điều. Bữa nay á thích chùa này, thích chứ cô đây nghe, chứ cô đây giống Phật Bồ Tát gì đó không biết, có duyên lành vậy đó, đi vô này kia hâm hở ít ngày đó không biết đủ gì cái bỏ đi qua kia thôi, xuống đi đến đâu nữa. Thế này thế khác, rồi có những người hứa thế này thứ khác, rồi cuối cùng thối tâm rồi không lại. Tôi có nghe nói cái này là chuyện ở Việt Nam, cái chuyện này không nói ra danh tánh nhưng mà chỉ nói cái chuyện thôi. Thì có cái chùa đó đó, cái chùa như là tôi nghe nói là chùa Hoàng Pháp á, là có cái cần một cái máy đèn riêng để mà phát điện, để nhiều khi mất điện á, để mà giúp cho các khóa tu. Thì có cái cô đó, cô phát tâm, cô nói là con xin cúng trọn vẹn cái máy đèn đó. Mà tôi nghe kể lại thôi, chính xác thì tôi không có biết, là cái máy đèn tổng giá trị là cái máy phát điện là 900 triệu, 900 triệu đồng Việt Nam. Thì khi cổ phát tâm như vậy đó, là cô nói là đừng có nè, thầy đừng để cho ai nghe con à, này kia, không biết về nhà sao, cách sao vài lần đó, thôi ai cúng cúng đi, nhiều quá cổ cúng. Rồi các cái người bạn nói lại tôi nghe, xin thưa các vị, nói như vậy để làm cái gì? Con người tâm ý rất vô thường, vì vậy cần phải có một cái phương cách gì để giữ và bảo trọn vẹn cái Bồ Đề tâm này. Cho nên ở đây những phương cách mà những người Phật tử chúng ta thường có thể giúp cho chúng ta nuôi trồng và giữ vững, để hỗ trợ cái duyên lành, để giúp cho Bồ Đề tâm này trọn vẹn, để thực hiện đến mục đích cuối cùng. Những phương thức rất căn bản, rất là nằm trong tay các vị. Đó là những phương thức như là niệm Phật, hành thiền, tụng kinh, sám hối, ăn chay, làm phước. Nếu người nào lúc nào còn giữ được tâm niệm này và những điều này còn căn cánh được bên lòng trong từng đêm, trong từng ngày, trong các việc, thì chắc chắn rằng Bồ Đề tâm người đó còn tỏ ràng. Ngày nào cảm thấy rằng thấy không thích đi chùa, không thích tụng kinh, ngồi một giờ ngồi thiền cảm thấy mệt mỏi, coi phim 3-4 tiếng chả sao, tất cả những cái đó, thì lúc đó Bồ Đề tâm bắt đầu luôn mà mặc cái đó các vị nhá nhá cũng biết chuyện gì. Cho nên chính cái chỗ này các vị thấy rằng những cái việc làm từ ngày đi tụng kinh như vậy, đơn giản như vậy đó. Tôi đã giảng ở tại chùa Hoàng Pháp ở tại Melbourne, tôi có giảng bài pháp là 12 điều đưa đến cho con người suy đồi. Nếu có dịp sau này tôi gửi lại cho các vị nghe là 12 yếu tố mà Đức Phật dạy con người suy đồi, thì trong đó có những ý niệm này. Xin thưa các vị, tụng kinh, làm phước, làm lành, ăn chay, niệm Phật đơn giản lắm, nó là chuyện hàng ngày của các vị. Nhưng mà các vị cảm thấy rằng khi nào các vị lơi với nó một chút, các vị sẽ thấy đầu mình tối đi, Bồ Đề tâm mình khép lại một cách vô tình. Các vị không hiểu đâu. Ví dụ bây giờ các vị mỗi ngày các vị đều đi chùa tụng kinh hết, một ngày nào đó tình cờ trời mưa hay là công việc nhà gì nó có điều gì đó, mà đúng cái giờ đó là chúng ta không được đi đến điểm Phật tụng kinh, hoặc là cái giờ hành thiền mỗi đêm trong gia đình, thì chúng ta thấy dường như tới đó nó thiếu thiếu một cái gì. Nhưng mà cái thiếu này nó được lặp lại. Ví dụ hôm nay do mời sinh nhật không đi được, mai cái đi ăn tiệc không đi được, bữa nọ đi lễ cưới không đi được, bữa nọ shopping không đi được, nó làm chuyện ba hay bốn lần không đi được, cái là chúng ta ngày sau nhớ tới đi chùa, sau cái bữa nay kiếm gì để không đi được cái coi ra. Wow, là ngoài mà nó thiếu cái gắn ngày chúng ta thấy thiếu, mà tới mà thiếu liên tục vậy cái chúng ta quay lại chúng ta thấy ngán. Tất cả những cái đó chúng ta tự lừa mình bằng những cái từng ngày như vậy, để rồi bồ đề tâm chúng ta có nhiều lý do vô tình để làm mất nó. Cho nên tất cả mọi thứ như vậy, ăn chay cũng là như vậy. Thật sự với các vị ý niệm ăn chay không mang dơ sạch không mang gì đó, các vị về nghe là nghĩ ăn chay ăn mặn, tôi đã giải thích rõ rồi. Nhưng muốn nói như thế nào, có những khi chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ lừa mình bằng những cái rất là đơn giản thôi. Cho nên có một cái cô đó hỏi tôi rằng cổ đã 30 năm ăn chay rồi, nhưng mà bây giờ bác sĩ yêu cầu là nếu mà ăn chay là bác sĩ không có trị bệnh, là yêu cầu phải ăn mặn mới trị bệnh. Thì cổ hỏi tôi cổ phải làm sao, thì tôi chỉ trả lời duy nhất như thế này. Tôi nói cái việc này tùy cô. Nếu cô cảm thấy rằng một đời này cô đủ liễu sanh thoát tử, cô không cần phải bất cứ một cái điều gì để cô có thể từ bỏ những cái quan niệm và cái phát tâm của mình, và cô đã đủ sức để tự mình vươn ra được thoát khỏi cuộc đời này, thì cô cứ việc một đường mà đi. Còn nếu cô cảm thấy rằng nếu không nghe lời bác sĩ lại có gì chết, người chưa biết là mình tu tới đâu, rồi mình cũng có sợ chết, rồi mình cũng hoang mang, rồi không biết phước báo tới đâu này kia, cần phải sống để tu thêm gì đó, nếu cô nghĩ đó thì cô cứ ăn theo lời bác sĩ. Hai cách này thì cô chọn lựa thôi. Như vậy thì nếu một người bồ đề tâm mạnh mẽ và vững vàng, chắc chắn người này sẽ chọn cách nào? Cách ăn chay. Điều chắc chắn rất nhiều người bác sĩ phải chịu thua cái này. Nhưng mà nếu bồ đề tâm mình yếu, tức là mặc dầu nói như vậy mà không có bản lĩnh, nghe một cái gì chút xíu cái chúng ta hoang mang, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ buông xuôi theo cái việc này. Cho nên ở đây chúng ta phải thực tập hàng ngày bằng những cái việc đơn giản như vậy: ăn chay, niệm Phật, làm phước, bố thí, chia sẻ, làm các Phật sự. Tất cả những điều này nó sẽ giúp cho chúng ta đi đến đạt được mục đích của mình. Và những điều bổ sung như thế này nó sẽ giúp cho các vị hoàn thành được bồ đề tâm của một người Phật tử cần hoàn, một người cư sĩ cần hoàn. Vì vậy cho nên trong cuộc đời tôi muốn nói các vị, dễ dàng chúng ta bị thối tâm bởi những thử thách. Chúng ta có thể tiếp đi một đường thẳng thì không có gì, nhưng mà nếu có những gì khập khiễng một chút, chúng ta dễ dàng từ bỏ. Ở đây cho nên giữ trọn tâm bồ đề tu học là chúng ta phải ý niệm để đề cởi lên từng ngày, cho tâm đừng bị tối bởi tất cả những cái nghiệp chướng si mê, những cái thứ mà nó tạo ra chúng ta nhiều qua cái khác. Xin thưa các vị, cho nên tôi đọc trong cái lịch sử á, tôi có đọc là cái tâm của một vị Bồ Tát á, ngày xưa Xá Lợi Phất á, là một vị phát Bồ Đề Tâm, nguyện Bồ Tát thực hành Bồ Tát hạnh, đem thân mình làm tất cả những cái Phật sự cho chúng sinh, dầu hy sinh thân phần đầu mắt tỷ não của mình cho chúng sinh chứ không tiếc. Nhưng mà chỉ có một sự thử thách, đó là sự thách của một vị trời đế thích mà ngày thối tâm. Nhưng mà thật ra cái đó là Bồ Tát hạnh. Còn nếu chúng ta thì đừng mong mà so sánh với những điều đó. Ở đây muốn nói thối tâm của những người cỡ Bồ Tát hạnh như vị Xá Lợi Phất, mà trước kia của ngài là một người họ hành Bồ Tát đạo vậy thôi. Thì khi mà ngài hành Bồ Tát đạo, có một vị trời đế thích mới thử tâm của Xá Lợi Phất, cho nên mới giả trang là một cái người đến đi xin một con mắt để chữa bệnh. Thì khi Xá Lợi Phất sẵn sàng lấy tay móc mắt của mình đem cho một cái vị này xem như là bố thí mà không có liếng tiếc, dầu là thân mạng. Sau khi người kia cầm con mắt trong tay rồi, cái nói không phải, nhầm rồi, phải con mắt bên kia mới đúng. Thì ngài Xá Lợi Phất cũng sẵn sàng móc con mắt bên kia đem cho. Khi mà cho như vậy rồi, hai vị này cầm trong tay mới cười, mới thảy xuống đất để chân trà lên, mới nói rằng thật ra đó, chơi thôi chứ không có gì hết, tôi không có trị bệnh gì hết. Thì khi lúc đó Xá Lợi Phất mới khởi sân tâm, tức là nếu là một sự thật thì ngài có thể chấp nhận được, nhưng mà ở đây mang tính cách giống như trớ trêu quá, thành ra bị Bồ Tát thối tâm. Lúc đó khởi sân tâm là bất mãn với cái việc này, sân tâm khởi, cho nên rớt xuống cái hàng thanh văn. Câu chuyện có thể cho chúng ta một điều gì? Đó là một bài học. Thực tế như thế nào, cuộc đời trẻ chúng ta hiếm thấy. Nhưng mà nó chỉ cho chúng ta bài học rằng, thuận duyên thì đối với Bồ Đề Tâm rất dễ, nhưng mà nghịch duyên để giữ Bồ Đề Tâm không dễ tí nào. Cho nên người Phật tử chẳng cần phòng hờ lúc thuận duyên, mà hãy để tâm rằng, một ngày nào có những nghịch duyên mà mình giữ trọn tâm hồn của một con người phát Bồ Đề Tâm hay không, đây mới là điều quan trọng. Cho nên tôi trở lại vấn đề, Bồ Đề Tâm của con người chúng ta lại là khó phát mà lại dễ thối. Cho nên nếu một người tu sĩ hay bất cứ một người cư sĩ hay bất cứ một người nào làm cho một người thối tâm là người đó tội rất là nặng. Và chuyện này chúng ta cần phải để ý. Xin thưa với các vị, trong cái chuyện thực mà để tôi nói với các vị như là một thí điểm, và nó như là một điều để chúng ta làm bài học, bài học để tự ý thức được chính mình và mình dặn lòng mình làm trên con đường Phật sự. Tôi có một đứa đệ tử tại Mỹ, nó có kể tôi một câu chuyện rất thật, đó là người anh bà con của nó. Thì người anh bà con của nó thì trước khi qua Mỹ cũng là người Phật tử, sau khi ở Mỹ cũng là người Phật tử, nhưng có một điều là anh nghèo. Một hôm mẹ anh mất, anh mới đi đến một cái ngôi chùa đó đó, anh mới thỉnh thầy đã tụng kinh. Thì á, thầy hỏi á, anh còn trong người được bao nhiêu tiền, thì anh móc ra khoảng được 60 đô. Thì cái này là từ đệ tử tôi nói lại một cái câu như thế này nha. Thì ông thầy đó mới nói cái câu vậy nè: 60 đô này đủ anh mua cơm cúng cho mẹ anh á, chứ đâu đủ tiền nước với thầy. Ngay câu nói này, anh đi về anh nhờ Tinh Lành á để đến làm lễ cho mẹ anh và anh đi theo Tinh Lành. Thật sự cái điều này đối với tôi không tiếc hay là gì một người đi theo Tinh Lành, nhưng mà tôi tiếc để với một lý do đó thì hãy đau lòng một chút. Tức là chính mình tạo điều kiện quan trái để cho người khác phải thối tâm, phải nhìn nhận sai. Chuyện này chỉ là một cá nhân của một con người ích kỷ nào đó, không mang danh nghĩa để đại diện cho Phật Pháp được. Một cá nhân này không đủ tư cách để đại diện cho Phật Pháp được với bất cứ lý do gì. Phật Pháp là đại thể của cả một tăng gia, không một cá nhân nào đủ cái khả năng để đại diện điều đó cả. Vì vậy, dựa trên cái điều này, tôi thấy những người làm như vậy, thật hay giả không biết, một vị tu thiệt hay là một vị tu giả, bất cứ những người nào làm trên phương diện này để người khác phải thối tâm và bất mãn với con đường phát Bồ Đề Tâm và học Phật Pháp, tất cả người này phải đọa địa ngục. Điều này chắc chắn thôi. Giống như chuyện của bà Thanh Đề vậy đó, hai chú tiểu mà làm cho bà Thanh Đề phải thối tâm, phải đổ gạo dưới đất chà nát, thì chú tiểu phải đọa địa ngục và bị gập họng để trả cái nghiệp ham ăn. Ở đây các vị coi là lịch sử. Như vậy thì tôi muốn nói đây cái điều gì? Tất cả những cái việc mà Đức Phật dạy chúng ta có một câu vô cùng quan trọng trong luật học, đó là phá giới không bằng phá kiến. Một vị tu sĩ, một thầy tỳ kheo, một người ni cô có thể phá giới hạnh gì đó, tham sân si hay là sát đạo dâm vọng gì đó, tất cả những điều này quan niệm của đạo Phật dễ chấp nhận hơn là ở chỗ phá kiến. Các vị hiểu chỗ này không? Phá giới là tự thân người đó sai lầm, người này sẽ tự chịu quả báo đấy. Nhưng mà phá kiến có nghĩa là vì một cái gì đó làm cho tất cả mọi người khác phải bỏ Phật Pháp, phải thối tâm Bồ Đề, phải từ bỏ các thiện pháp, kéo theo hàng khối người phải rơi đọa hay là phải mất nước. Cái này tội vô cùng lớn. Vì vậy cho nên ở trong quan niệm này, tôi muốn nói rằng người nào tác động để làm thối tâm Bồ Đề của người khác, dầu trực tiếp gián tiếp bất cứ lý do gì, chắc chắn rằng nếu số người mà thối tâm càng nhiều thì nghiệp chướng và tội đọa của người này càng cao. Cho nên ở đây quan trọng nhất, một đời tu của một tu sĩ, cái việc phạm giới tự thân anh phạm, anh có thể đọa địa ngục, kể cả quả báo, cái độ của cá nhân, không ảnh hưởng gì ai. Cái việc đó tự làm tự chịu. Nhưng để làm cho việc ảnh hưởng thì cái điều này nó quan trọng hơn. Cho nên Đức Phật dạy trong đó phá giới không bằng phá kiến là vậy. Phá giới thì mình chịu, phá kiến lôi hàng ngàn người khác chịu theo. Ở đây là cái chỗ này. Cho nên Phật dạy rất là kỹ. Vì vậy không một lý do nào tất cả những người học Phật của chúng ta là người Phật tử cũng vậy. Mình có thành kiến với ai đó, mình đừng có lại bỏ nhỏ với Phật tử. Tôi thấy vậy, bà đừng nên vậy. Mình lôi theo là các người, đây là phá kiến. Người ta đang giữ thành tâm, người ta làm một cái việc gì đó, mình lại mình kích động vào tâm hồn người ta. Tất cả những cái này là phá kiến, tội rất là nặng. Cho nên những người Phật tử, nếu mình không đủ duyên đến với đây đó, thầy ở không đủ duyên để hướng dẫn mình, cái việc đó quan trái nghiệp duyên của hai người. Tự ở đây chúng ta ý thức và chúng ta làm một điều khác. Chúng ta làm không được cái này, chúng ta sẽ làm cái khác. Chúng ta làm Phật sự đây không được, chúng ta làm Phật sự chỗ khác. Nhưng làm sao giữ trọn tâm Bồ Đề, bởi vì việc này là lợi ích cho chính bản thân mình, chứ không phải là các vị làm để ai được lợi ích. Vì vậy cho nên ở đây khi là một người tu, ở đây tôi trở lại vấn đề đời sống của một người tu, Đức Phật dạy như là một con ong đi hút mật hoa vậy đó. Người tu sĩ không nên biến mình trở thành gánh nặng của bất cứ một ai dưới lý do gì. Đem thân và cuộc đời này phụng sự Phật pháp là ý nguyện chúng ta, không phải phụng sự để ai trả lại cho tôi cái gì. Tôi đi tu cũng không ai muốn cho tôi cắt nào, hay là tôi đi tu không gì cắt gì. Ở đây tất cả những gì suy nghĩ của tôi phát tâm tôi đi tu, hay là tất cả các thầy gì ý niệm đó thì hoàn toàn hợp lý. Tu học không biến gánh nặng trở nên cho bất cứ một ai, và không bắt một ai phải lệ thuộc với chính mình. Đức Phật đã từng dạy, hàng tỳ kheo đi vào làm tất thực như ông hút mật hoa, chỉ hút mật rồi đi, không làm tổn thương hương và sắc. Vì vậy cho nên ở đây tất cả chúng ta là một tu sĩ, tạo được cơ sở như vậy thì tốt. Nhưng mà vì cơ sở mà để đè gánh nặng lên tất cả mọi người lại là điều không đúng. Tất cả chúng ta là Phật tử cũng cần phải có những cơ sở để tu học, làm theo khả năng và sự phát tâm của mình. Không vì bất cứ một sự kích động và bất cứ một cái điều gì để chúng ta phải làm một cái điều gì quá sức của chúng ta, để rồi chúng ta phải mệt mỏi và đau khổ. Người tu sĩ càng tạo nhiều cơ sở Phật giáo thì tốt thôi, điều đó tôi không có buồn. Nhưng mà ở chỗ là những cơ sở này phải tạo nên để làm gì cái đã. Quan niệm của người tu học là có một cơ sở để phụng sự Phật pháp, để vì chúng sinh, để thế này cái khác. Giống như chùa Hoằng Pháp ở Việt Nam, nếu chùa cắt càng lớn càng có lợi cho tất cả chúng ta, vì cắt lớn là vì nhu cầu học Phật của chúng ta. Ví dụ vậy, hay bất cứ một ngôi chùa nào ở trên nước Úc này, nếu có những điều kiện Phật tử học tu như thế này càng mở rộng ra để đáp ứng là nhu cầu học Phật của các vị. Nhưng mà với tính cách là chúng ta gì cũng muốn làm mà chẳng có Phật tử, hay là chẳng có cái nhu cầu cần thiết, mà chúng ta cũng phải bắt những người khác phải hy sinh phải quá lớn, thì cái điều này chúng ta phải xem lại. Vì vậy ở đây những người Phật tử học và tu giữa người hướng dẫn và người Phật tử cần phải có mối tương quan chỗ này. Con phụng sự cho thầy, phụng sự vì Phật pháp để tạo phước duyên. Ngược lại, thầy làm tất cả cơ sở này vì chúng sinh, vì Phật pháp, vì Phật tử, vì cái gì đó, vì một lý do thánh thiện và cao thượng nào. Tất cả những điều này hoàn toàn hợp lệ. Cho nên ở đây sự phát tâm Bồ Đề của chúng ta, sự tu học của chúng ta ở đây tạo nhiều nhân duyên để giúp cho chúng ta hoàn thiện được cái điều này. Tất cả những cá nhân nào đó có thể làm ảnh hưởng, nhưng mà nếu người Phật tử hiểu được Phật pháp thì cái ảnh hưởng đó chúng ta biết rằng đó là cá nhân. Đừng nhìn những điều đó mà chúng ta làm thối tâm Bồ Đề của mình đi. Muốn lặp lại điều này rất khó. Tâm chúng ta dễ thối mà, chúng ta đi trên nước ngược buông chèo tụ xuống rất là mau. Nhưng muốn chèo lại vị trí cũ thì chèo vất vả đó. Thành ra ở đây chúng ta phải vững tâm làm đạo. Tất cả mọi con người chúng ta là trên con đường cùng đi với con đường làm đạo của chúng ta. Cùng học tu, phải biết cái lợi ích, phải biết cái hại, phải biết cái nào là tâm Bồ Đề, phải biết cái nào là lợi hướng, biết cái nào là đúng đắn. Tất cả các vị phải có một sự nhận thức rất rõ ràng để tự mình quyết đoán một vấn đề, chứ đừng có dễ mà nghe phong phanh đâu đó hay nghe thọt thọt nào đó rồi chúng ta buông cho thế này, chúng ta chọc phá điều kia, làm tổn thương Bồ Đề tâm chỗ nọ, làm quậy phá chỗ kia lên. Người Phật tử như vậy tu tập với mục đích chưa chính đáng. Như vậy khi tu tập có chính đáng, có bản lĩnh và thấy người đó có tiến bộ hay không, thì nhìn lại bản thân người đó, quyết đoán của người đó, tâm hồn người đó và cái cách làm việc của người đó để xác định được tâm Bồ Đề ở mức nào. Xin thưa các vị, như vậy để trưởng dưỡng và bảo vệ tâm Bồ Đề này, ở đây tôi có một ý niệm thôi. Ý niệm này rất có thể là riêng tôi, nhưng mà cũng được học hỏi từ kinh nghiệm Phật Pháp một chút nào. Tất cả các vị muốn làm được Phật Pháp, muốn làm được một việc gì đó lợi ích cho đời, cho đạo, muốn cái gì đó, chúng ta phải thực tập. Quan trọng nhất là hạnh anh nhi, tức là phải làm như một hạnh trẻ con. Một đứa trẻ con làm một việc tốt, nó không vì bất cứ lý do gì hết, không vì làm để được danh, không làm để được lợi, không làm để mong cầu quả báo đời sau, không có bất cứ cái gì. Mà ở đây nếu một đứa trẻ làm được một việc thiện, lúc nào cũng xuất phát từ sự thương yêu một cách trong sáng và thánh thiện, rất chân thành. Người Phật tử khi chúng ta trưởng thành, chúng ta làm một việc, chúng ta hay dựa danh, lợi, phải, trái, quyết đoán, nghe ngóng, thế này thế khác, rồi chúng ta dựa dẫm thế này thế khác, rồi mới làm. Hành động của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bị những cái ý niệm phiền não, những cái tự ngã, những cái danh lợi, những cái ý niệm, nó làm cho chúng ta dường như nó mất đi một ý nghĩa thánh thiện của một hành động thiện này. Thay vì một hành động thiện này đem đến chúng ta 30 kg công đức, nhưng mà vì chúng ta khôn dại nhiều quá ở trong này, nó chỉ còn có 15 kg à, thậm chí còn 10 kg thôi. Cho nên ở đây các vị muốn bảo vệ được Bồ Đề Tâm, để giữ chọn một con đường như một người tu, là một người cư sĩ để phụng sự Phật Pháp, hay là làm lợi ích cho đời để đem phước báo đích thực đến cho mình trong đời này và đời sau, thì người Phật tử cần phải hiểu được cái ý niệm này. Thay vì người đó bỏ ra công sức 10 kg, người ta sẽ đem lại lợi lạc tới 20 kg. Mình bây giờ mình cũng bỏ ra công sức 10 kg, mình lấy lại chừng 12 kg thôi. Như vậy 12 kg với 20 kg, các vị lấy cái nào? Dĩ nhiên là phải lấy 20. Tại sao vậy? Bây giờ nè, nói này nó hơi dễ chút. Giờ các vị cho ai mượn 10.000 đô hay 100.000 đô đi. Ông này mỗi tháng trả cho các vị là nhiêu? 3.000, phải không? Còn ông kia nói cho tôi mượn 100 đi, tháng tôi trả lại các vị 10.000. Các vị chịu nào? 10.000 dĩ nhiên, ông trả 10.000 ngon hơn 3.000 chứ. Nhưng mà cái này thuộc về dạng bảo đảm nghe, chắc chắn nghe, chứ không phải ông 10.000 đủ tôi à. Nhưng mà tôi muốn nói cái sự thật gì? Nếu bỏ ra 100.000 thâu hoạch lại cái lời là 3.000, và bỏ ra 100.000 thâu hoạch lại là cái lời là 10.000, dứt khoát chúng ta phải chọn cái 10.000. Như vậy ở đây cho một thí dụ để nói thế nào. Một việc làm đó, ăn chay niệm Phật, bố thí, làm tất cả mọi công sức, chúng ta dốc lực như nhau, nhưng một người đem lại thành quả rất tuyệt vời, còn chúng ta lại đem lại thành quả lại ít hơn. Như vậy ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Nó phải có sự khác biệt từ cái gì đó chứ. Có những người nỗ lực tu rất nhiều nhưng thành quả không có bao. Ở đây nó cũng dựa vào cái gì? Dựa vào khôn dại cân đo đong đếm quá nhiều ở trong lòng, cho nên làm tất cả những việc đó nó lại giảm công đức so với những người kia. Dĩ nhiên cái gì cũng có phước hết á, nhưng mà nhiều ít thôi. Nếu chúng ta bỏ ra một sức ngang nhau, nhưng mà tâm đức người nào tốt đẹp hơn, với ý niệm thánh thiện hơn, thì sẽ kết quả lớn hơn. Đó là quy luật. Cho nên ở đây, để kết thúc điều này, tôi cho các vị một câu chuyện. Câu chuyện thật và vô cùng cảm động. Và sẽ thấy được điều này, để chúng ta hãy tích lũy lại tâm hồn của mình để trưởng dưỡng cho cái Bồ Đề Tâm của chúng ta. Câu chuyện này xuất phát tại Mỹ, đó là từ một cái tiểu bang ở thành phố San Francisco. Thì ở câu chuyện này là có một bé gái 5 tuổi, tóc vàng loạn, mặt trắng, má hồng, mắt xanh rất đẹp, rất dễ thương. Cái việc này nói như thế này: một ngày nào đó cô được mẹ dẫn đi đến trường học, đó là trường mẫu giáo. Khi mà cô đi qua ngang một cái nơi đó, là cái anh đó là cái người ăn mày á, họ mới cầm cái bảng gì nè. Thì cô hỏi với mẹ cô, cô bé nó hỏi là mẹ, tại sao cái ông này buồn, mặt buồn thế, mà ông cầm cái bảng đó để làm cái gì? Thì người mẹ mới nói với con như thế này, nói là tại anh này rơi vào hoàn cảnh khốn khó, cho nên bây giờ anh đang làm như vậy để anh xin miếng ăn. Thì cô bé này mới hỏi là nếu muốn có được miếng ăn này là mình phải có người cung cấp từ đâu? Người mẹ nói đó là từ ngân hàng thực phẩm. Thì con này chỉ nghe một ý niệm, một cái lời của mẹ nói như vậy thôi, thì vẫn tiếp tục đi học nhưng trong lòng chưa thỏa mãn. Khi đến gặp cô giáo, là cô giáo dạy mẫu giáo của cô đó, thì cô bé này mới hỏi về cái việc vừa rồi với mẹ như vậy như vậy. Thì tự nhiên cái cô giáo này giải thích rằng những cái điều đó nó có tính cách cặn kẽ hơn. Tại sao như vậy? Và trên thành phố này bình quân mỗi ngày như vậy, sự thiếu ăn này tương đối là trung bình khoảng 15 đến 17 ngàn người tại thành phố San Francisco. Sau khi cô bé nghe nói như vậy, cô tự nhiên cô không hiểu được cái tỷ giá của đồng tiền. Thật ra 5 tuổi chưa biết được 1 đô, 10 đô, 20 đô hay 1000 đô, 100 đô nhiêu. Nhưng mà cô nói, này cô sẽ giúp cho con là trong 2 tháng nữa con sẽ ủng hộ cho cái việc này để mua thực phẩm cho những người này là 1000 đô. Mà mặc dù cô chả có đồng nào trong lòng. Cô giáo nghe rất là ngỡ ngàng trước một cái lời phát biểu của một đứa trẻ 5 tuổi nói chuyện chưa tròn, nhưng mà tại sao lại nhận như vậy. Thì cô mới lên cái chương trình, một kế hoạch là như vậy. Cô bé đó hôm đó về viết 150 lá thơ, và trong đó kể gọn như thế này: hỡi các gia đình và hỡi các bạn, tức là những người đã cùng học chung trong lớp đó, các vị hãy giúp tôi để thực hiện một cái chương trình vô cùng lợi ích và rộng lớn, đó là cái việc để giúp người khác có bữa ăn. Tôi chỉ xin các vị chia với tôi rằng phải những cái lon mà các vị từng uống, có thể là lon coca hay là lon soda gì đó, các vị đừng bỏ mà hãy đem đến cái trường của tôi, cái trường mẫu giáo đó tên là We Care, thì hãy gửi đến nơi này, tôi sẽ rất là chân thành cảm ơn các vị. Cái lời viết chữ một và đại khái như vậy. Và cô bé này mới bỏ vô trong cái bao thơ và gửi cho 150 gia đình. Sau đó cô bé này được nhận 50 thơ hồi âm, và trong đó rất là nhiều lời hứa hẹn cùng với cô bé sẽ giúp cô bé việc đó. Và từ khi mà cô bé làm như vậy, cô bé bắt đầu mỗi buổi sáng, những ngày chủ nhật, những ngày không đi học, cô bé bắt đầu đi lượm những cái vẻ, cái lon á, vỏ lon của nơi này nơi khác để đem về. Và mỗi một lần cuối tuần cha đều chở đi và gom hết những cái vỏ lon mà những cái bạn bè gửi đến phải trường á, thì đem đi bán và những cái nơi thu mua phế liệu. Trong thời gian đó có rất nhiều người cảm động trước cái tấm lòng của em này, thì người ta mới xúc động, có những người cho 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, thậm chí 20 đồng. Trong quá trình đó, cái sự tác động đến một cái việc làm của trẻ vô tư như thế này và được sự hỗ trợ của cô giáo, thì bắt đầu cô bé này ngồi ở trong lớp viết lại những cái lá thơ để gửi lại cảm ơn những người đã từng gửi như thế này. Nhưng mà viết hoài hoài thì thôi, quá trẻ viết chữ cũng không rõ ràng lắm. Cuối 2 tháng và ngày để cô công bố, để có thể là đem số tiền mà cô hứa từ ban đầu là 1000 đồng để có thể mua thực phẩm cho những người ăn mày như thế này, thì ngày hôm đó cô đã mời cái người mà giám đốc ở thành phố San Francisco đó để đến mà nhận cái số tiền này. Thì trong trường tổ chức một cái buổi lễ mà những người bạn giới của cô là những cái đứa trạng tuổi 4-5 tuổi của cháu bé đó thì cùng dự lễ. Tổng cái số tiền ngày hôm đó cô thu gom được cho tới ngày mà để giao nộp đó là được 3700 mấy chục đồng, 3700 mấy chục đồng. Và tất cả số tiền này bằng tất cả những ngày tháng cô đã cùng gom góp và lượm lon bia như thế này để làm. Rồi á, trong lời đó có rất là nhiều người đã tự hỏi lương tâm của chính mình cần phải làm gì. Ở đây tôi đọc câu chuyện, thật sự các vị, từ xưa giờ tôi ít khi nào rơi nước mắt lắm, nhưng mà khi mà tôi đọc câu chuyện và thấy hình ảnh của một đứa bé như vậy đi lượm lon á, tự nhiên đánh động trong lương tâm một cái gì. Cho nên ở đây xin thưa với các vị, khi đánh động lương tâm một cái điều gì đó, tôi mới cảm thấy rằng tôi cần bổ sung trong bài nói chuyện này. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng nếu làm được một điều như là cô bé, xuất phát từ một lòng thương yêu chân thật, không gì người ta tán thưởng, không gì cái gì hết, cảm thấy một người đói khổ mà lương tâm này nó đã đánh động từ thời bé như vậy, thì ở đây vô cùng quan trọng mà chúng ta phải học. Nếu làm như thế này, cô chẳng cảm thấy là vì danh, vì lợi, vì phước báo ngày mai gì hết, cũng không có một ý niệm này. Không có một ý niệm này. Bồ đề tâm của các vị nếu được trưởng diễn bằng cách này, chắc chắn rằng sẽ lớn mạnh và đi trọn một con đường. Bởi vì chúng ta trưởng thành rồi, cho nên chúng ta quá nhiều nghe ngóng và quá nhiều phân biệt, nhiều tự ái, nhiều bản ngã, nhiều thế này thế khác. Cho nên tất cả những cái đó nó làm Bồ Đề tâm của chúng ta nhỏ lại đi. Và đôi khi chúng ta mất hẳn bởi một lý do gì đó. Người Phật tử cần phải nhắc thức mình chỗ này, đừng để mất thiện tâm trong cuộc đời này. Đời này đã mất thiện tâm rồi, quay trở lại rất là khó. Chúng ta thấy bị quá nhiều cám dỗ bởi cái ác, nhưng mà cái thiện, dầu nghiệp nhỏ cũng phải cố gắng. Giống như chúng ta có thể sắm cho chúng ta hàng trăm ngàn đồng để mua một cái gì cho gia đình được, nhưng muốn cho một người nghèo, chúng ta móc cho mình có tiền lẻ không? Tức là chúng ta phải phân nhân rất là nhiều, thậm chí chúng ta cho một đồng chúng ta cũng phải coi mình có tiền lẻ không nữa. Rồi không có tiền lẻ thì sao? Chúng ta phải suy nghĩ, thằng này xin thiệt hay xin dối nữa. Tức là quá nhiều ý niệm đó đi, làm cản hết tất cả những cái thiện tâm và ước muốn của chúng ta. Như vậy, hôm nay qua cái bài giảng Phát Tâm Bồ Đề, muốn chia sẻ với tất cả các vị những cái cách để hiểu về tâm Bồ Đề và phát thế nào là đúng, và làm thế nào để bảo trọn được tâm Bồ Đề này xuyên suốt trong cuộc đời của mình, để giữ cho mình được một cái lập trường, rồi tạo cho mình rất nhiều công đức trong đời này và mãi mãi đời sau. Đời này các vị không thể cứu được các vị bằng sức mạnh, các vị không cứu được các vị bằng quyền lực, các vị không cứu được các vị bằng giàu có. Tất cả mọi việc có cứu được cuộc đời chúng ta hay không, phước báo của chúng ta là điểm quan trọng để cứu đời ta. Mong các vị giữ trọn Bồ Đề tâm để làm Phật sự, để làm lợi ích cho chúng sinh, gia đình và xã hội, để đem lại đất nước trọn vẹn. Còn lại các vị có ai chưa hỏi gì không? Cần chia sẻ gì trong cái bài giảng này? Các vị chia sẻ, còn bằng không thì chúng ta kết thúc tại đây. Nếu không còn câu hỏi nào thì xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời gian quý báu để chú ý lắng nghe. Đây là mình. Đây là Phật, chúng con kính thỉnh đại đức cùng với Phật tử chắp tay hồi hướng.